về quyền sở hữu của Tô Hiểu, mà có một khoảng cách quyền lực. Khoảng cách quyền lực đó chính là sự phân chia giữa Tô Hiểu và Vô Tận Chi Hoàn. Khi năng lực Thâm Uyên Tế Hiến của Vô Tận Chi Hoàn được kích hoạt, hắn mới nhận thức rõ rằng quyền sở hữu giữa hắn và Vô Tận Chi Hoàn thực chất thuộc về Thâm Uyên. Tô Hiểu không rõ các luyện kim sư đã tạo ra những bảo vật quý hiếm này với mục đích gì. Hoặc chúng có thể là những đồ vật nguy hiểm hơn với những lời nguyền hay sự ràng buộc của nhân quả. Tuy nhiên, hắn chỉ cần xác định một điểm duy nhất. Nếu Vô Tận Chi Hoàn thôn phệ những bảo vật quý hiếm này, thì sự nguyền rủa của nhân quả sẽ tập trung vào Vô Tận Chi Hoàn và quyền lực thuộc về nó sẽ lan tỏa về phía Thâm Uyên. Tô Hiểu không tin rằng các luyện kim sư của thế hệ thứ hai có thể tạo ra những công cụ đủ mạnh để xuyên thủng Thâm Uyên, mở đường cho lời nguyền nhân quả lan ra xa hơn nữa. Nếu như những luyện kim sư của thế hệ thứ hai thật sự mạnh mẽ đến vậy, thì họ đã không để sự hủy diệt đến mức độ này. Một vật to bằng cánh tay, màu nâu xanh, mang theo lực lượng nhân quả mạnh mẽ của người rùa đặc biệt, đã chìm vào trong Vô Tận Chi Hoàn. Sau một lúc lâu, vật ấy liền biến mất, không còn tin tức gì. Hiển nhiên, các luyện kim sư của kỷ nguyên thứ hai không ngờ tới rằng sẽ có người cẩu tạc đến. Khục, lại còn có người máy trí đến, dùng khái niệm Thâm Uyên này để đối phó với những bố trí nhân quả nguyền rủa của bọn chúng, mà kẻ cẩu tặc này lại còn nắm trong tay level 95 luyện kim học. Vô Tận Chi Hoàn lùi lại, trở lại trong tay Tô Hiểu. Đây có thể gọi là một món trang bị kỳ lạ, không phải nói là kỳ diệu. Món trang bị này đã hoàn thành việc tăng cường và tốc độ tăng trưởng thật sự đáng kinh ngạc. Vô Tận Chi Hoàn, nơi sản sinh Thâm Uyên, phẩm chất Thâm Uyên cấp, loại hình đặc thù, trang bị độ bền 15.000 gạch chéo 15.000 điểm, trang bị hiệu quả 1, Thâm Uyên Tế Hiến bị động. Ngươi có thể thông qua trang bị này cùng những thượng cổ Thâm Uyên tồn tại ngẫu nhiên từ tinh giới tiến hành tế hiến, trao đổi vật phẩm và giao dịch các loại. Nhắc nhở, sau khi đạt thành tế hiến và giao dịch với một vị thượng cổ Thâm Uyên tồn tại, ngươi có thể lựa chọn cố định Vô Tận Chi Hoàn tế hiến thuật văn để tiếp tục giao tiếp, trao đổi vật phẩm và các giao dịch khác. Nhắc nhở, so với những vật phẩm hiếm có mà cường giả tinh giới nhận biết, thượng cổ Thâm Uyên tồn tại nhóm đối với môn chi thư thụ sinh trì hiệt, linh hồn thạch phẩm cấp tối cao, hay còn gọi là linh hồn tinh phách, càng khiến cho cường giả tinh giới hứng thú hơn cả những vật phẩm như phổ thông nguyên chất, tử hồn nguyên chất, hủ hóa nguyên chất, oán hận nguyên chất, lôi tức nguyên chất và các loại tương tự. Trang bị hiệu quả 2, Vô Tận Thôn Phệ, hạch tâm, bị động, Vô Tận Chi Hoàn, có thể thôn phệ các trang bị hoặc hàng hiếm khác, bao gồm cả những vật phẩm siêu công chứng, thậm chí những vật phẩm không thuộc về người. Căn cứ vào phẩm chất vật phẩm bị thôn phệ, sẽ cho điểm và cường độ, từ đó tăng thêm điểm hạn mức cao nhất cho Vô Tận Chi Hoàn. Hiện tại, điểm hạn mức cao nhất tăng thêm 9.000 điểm, trang bị giảm ích, hắc ám xa vào, bị động nhắc nhở, 21 điểm Thâm Uyên kháng tính, có thể chống lại cường độ ăn mòn hiện tại. Người trước đó có 213 điểm Thâm Uyên kháng tính, cho điểm 15.000 điểm. Nhìn thấy các đặc tính hiện tại của Vô Tận Chi Hoàn, tôi hiểu bỗng dưng có cảm giác lần này thật sự phát tài. Đầu tiên, có một điểm cần lưu ý, nhóm thượng cổ Thâm Uyên tồn tại dường như không thể so sánh với Mậu Sinh Chi Cuồng Loạn hay Trúc Nữ. Dù yếu hơn, nhưng rất có thể chúng là hai loại tồn tại đỉnh cao. Một điều nữa, thượng cổ Thâm Uyên tồn tại đã tồn tại quá lâu rồi. Tô Hiểu đã biết, lịch sử của tinh giới từ thời thượng cổ đã kéo dài rất lâu, và có lẽ hắn luôn cảm giác rằng lịch sử tinh giới sẽ còn dài hơn nữa. Những ghi chép về thời đại xa xưa có lẽ đã sớm biến mất trong dòng chảy của thời gian. Những thượng cổ Thâm Uyên tồn tại này có thể chính là những nhân chứng từ thời kỳ viễn cổ. Chúng tồn tại ở vùng Thâm Uyên xa xôi, quan sát sự biến thiên của tinh giới, bao phủ tinh giới bằng sức mạnh của nguyên tố tự nhiên. Vì thế chúng không muốn lại gần tinh giới. Một điều có thể xác định được chính là những vật phẩm mà nhóm thượng cổ Thâm Uyên tồn tại để lại chắc chắn là những bảo vật cực kỳ trân quý. Lý do rất đơn giản, nếu không phải bảo vật đỉnh cao, thì tồn tại lực lượng của chúng sẽ không thể chịu đựng lâu dài được như vậy. Điều khiến Tô Hiểu cảm thấy hứng thú chính là những thượng cổ thâm uyên tồn tại này lại tỏ ra hứng thú với phổ thông nguyên chất. Tuy nhiên, suy nghĩ kỹ một chút, điều này cũng không phải quá kỳ lạ. Thâm uyên, nơi xa xôi, dễ dàng có không ít vô thượng nguyên chất, thâm uyên nguyên chất, mà ở nơi đó, khả năng ngưng tụ ra phổ thông nguyên chất là vô cùng thấp, thậm chí rất hiếm, nhưng lại mang giá trị không nhỏ. Những thứ này ẩn chứa các loại kỳ lạ, nguyên chất, đặc tính, phổ thông nguyên chất đối với thượng cổ thâm uyên tồn tại. Có thể nói chúng tựa như vi lượng cần thiết đối với thân thể nhân tộc. Dĩ nhiên, thượng cổ thâm uyên tồn tại sẽ không hấp thụ được phổ thông nguyên chất, chúng chỉ có thể ngủ say mà thôi. Tuy vậy, nếu như có thể đạt được phổ thông nguyên chất, bọn chúng sẽ không ngần ngại cố gắng một chút. Qua nhiều năm, bọn chúng chỉ thu thập được những thứ vô giá trị như đồng nát sắt vụn hay những viên đá nhỏ lấp lánh vô dụng. Một đoạn thời gian trước, Tôi Hiểu có đi qua đại tụ địa, nơi có quầy hàng chuyên bán nguyên chất. Hắn nhìn thấy tử hồn nguyên chất có giá 75 ao, tương đương với một phần thời không chi lực. So với thời gian trước, giá đã giảm xuống 5 ao, đồng thời, vì tử linh hệ rất hiếm, sau khi ít giá, còn ghi thêm nguồn cung cấp, sông túc, số lượng nhiều ưu đãi. Dĩ nhiên, đây cũng có phần vận may, nếu như gặp phải tinh giới, cường giả xem thường, lại tham lam với thượng cổ thâm uyên tồn tại, thì có thể coi như là đi không về. Còn nếu như gặp phải những kẻ muốn giao dịch lâu dài, bọn chúng sẽ bắt đầu kiếm lợi từ máu. Tô Hiểu thu hồi, vô tận chi hoàn, tạm thời không nghĩ đến việc này, hiện tại rất khó để có được. Phổ thông nguyên chất lại chưa thể tiến hành giao dịch hay tế hiến ở luân hồi nhạc viên, vì vậy quá nguy hiểm. Tô Hiểu không còn mang theo gì trong bảo khố. Từ trong đó đi ra, bảo khố có hai thông đạo, khi hắn vừa ra ngoài, liền thấy cổ chi tộc trưởng Hatu đang vội vã đi tới, nhưng ba tên thủ hạ của nó lại không thấy đâu. Không cần bàn bạc, Tô Hiểu liền lấy ra đồng vàng kỷ niệm. Đinh, đồng vàng bay lên, còn chưa rơi xuống, liền bị hắn bắt lấy. Ngược, cổ chi tộc trưởng Hatu lên tiếng. Tô Hiểu liền triển khai bàn tay, đồng vàng lật ngược lại, nhìn qua như là cược vận khí, nhưng thực tế lại là so đấu cảm giác, áp chế lẫn nhau. Người thắng sẽ điều khiển được kết quả. Sau đó, Tô Hiểu đi theo thông đạo về phía bên phải. Đi không xa, tiểu đội chỉ còn lại Tô Hiểu và luyện kim thị nữ, còn bố bố Uông, A Mỗ, Ba Ha, cùng với chó xám huynh đệ bọn họ đều đã lui về con đường cũ. Cổ chi tộc trưởng, cùng với các bộ hạ của vạn tượng Thủy Nguyên, thì không thấy đâu. Điều này khiến hắn phải cảnh giác. Trước đó, tháp chuông chi chủ, Siêu Góp còn nói bọn họ luôn bị vạn vật chi mạo ngăn cản, không thể lên đến đảo này. Tuy nhiên, Tô Hiểu không hoàn toàn tin vào lời nói đó. Dù bọn họ không thể tự mình lên đảo, nhưng chắc chắn có thủ đoạn khác để thăm dò nơi này. Khi hắn bước đi trong thông đạo, giống như bước trên kim loại tan chảy. Lúc đầu, luyện kim thị nữ vẫn đi theo sau, nhắm mắt bước đi. Nhưng giờ đây, bước chân của luyện kim thị nữ đã nhanh hơn, thậm chí đi đến trước mặt hắn. Khi tiến lên, một tiếng ngầm từ lòng đất vọng lại từ phía trước. Cùng với mùi máu tanh nồng nặc, nồng độ mạnh đến mức có thể cảm nhận được sự ngột ngạt trong không khí, kim loại thông đạo im lặng dừng lại. Tô Hiểu tiến vào một mảnh không gian dưới đất, ngẩng đầu lên nhìn lại, nơi này cao chừng 100 mét, trần nhà bên trên gắn đầy các loại hài cốt. Những hài cốt này rõ ràng đều bị lực lượng mạnh mẽ đập vỡ, rồi bị đính chặt vào trên trần. Ở đây, phạm vi không gian rộng lớn, trải dài mấy vạn mét vuông. Dưới đất có những cây trụ màu đỏ tươi, những trụ này to ở hai đầu, càng về giữa càng thu nhỏ lại. Trên đầu, trụ mọc đầy lông đen, ba nhân, âm thanh, đập mạnh liên tiếp, vang lên từ trung tâm khu vực dưới đất, tiếp tục vọng về phía trước. Hắn đi qua đống hải cốt, nơi này mặt đất đầy hải cốt, chồng chất lên nhau lung tung, khiến cho khu vực này giống như một sa mạc, với những đồi cốt chồng lên nhau gập ghềnh. Ở khu vực trung tâm, ba nhân, mà thân ảnh cao lớn, khoảng 4 mét rưỡi, xuất hiện. hắn mặc một bộ chiến giáp màu đỏ tươi, bộ giáp như được đúc lên từ thân thể hắn, đôi mắt hắn đỏ rực, đầy vẻ khát máu và chết lặng. Trong tay hắn cầm một chiếc chiến chùy vuông, mỗi lần nện xuống, đều làm vỡ nát đầu xương, rồi lấp đầy cái hố đen thẫm ở giữa. So với đản sinh chi mẫu, Eva, với vẻ ngoài cực kỳ mị, hoặc hắn có vẻ bình thường hơn, nhưng nếu nhìn vào chiếc chiến chùy vuông tên gọi là thần khớp trong tay hắn, thì rõ ràng đây là một vũ khí thuộc loại mạnh nhất tình giới. Hắn, với sức mạnh đập nát xương cốt, có thể là một tồn tại thuộc bậc chí cường thần linh. Tại nơi đây, tất cả các hài cốt, kỳ thực đều là xương cốt của thần linh, yếu nhất cũng là cấp bậc chín thần linh, còn rất nhiều là tuyệt cường. Thậm chí có thể thấy được hài cốt của thần linh cấp chí cường, người này chính là đồ thần giả, Gose, kẻ có danh tiếng tàn bạo nhất trong kỷ nguyên thứ hai, là một trong những đồ tể nổi danh trong nền văn minh luyện kim. Hắn đã giết chết không biết bao nhiêu thần linh, và cho đến nay, số lượng thần linh hắn giết vẫn là nhiều nhất trong lịch sử tinh giới. Điều quan trọng nhất là, tuyệt đối không nên bị hắn lừa gạt bởi vẻ ngoài bình thường của hắn. Với bộ chiến giáp màu đỏ tươi rực rỡ, nhìn qua có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực chất chỉ là lớp bề ngoài để che đậy sự nguy hiểm của hắn. So với các đối thủ mạnh mẽ, hắn mới thực sự là kẻ đáng sợ, đồ thần giả, Gors, chính là kẻ duy nhất, ngoài một số ít những người trong cuộc đời, chưa có thể săn giết cổ thần tồn tại, và hắn đã chế tạo ra vô tận bản nguyên, từ cổ thần bản nguyên, một vật chí bảo vô cùng mạnh mẽ. Nhưng thử hỏi, nhiều như vậy, cổ thần bản nguyên lấy từ đâu ra? Chính xác, đồ thần giả, Khó Xây là kẻ duy nhất có đủ can đảm và năng lực săn giết cổ thần, ngoài những người thuộc diệt pháp, dường như nhận thấy Tô Hiểu đến gần. Đồ thần giả, ngừng công việc đang làm, tay phải hắn cầm một thanh, thần khắp, ám kim sắc, là một thanh vũ khí nặng nề với cán dài. Hắn đeo nó trên vai phải, hơi cúi người xuống, tay trái tự nhiên rụ xuống, giữa hai chân, một giọt máu đỏ tươi, đến cực điểm. Từ đầu ngón tay, hắn trượt xuống, tử tài, giáp, tin tốt thứ nhất, đồ thần giả đang có thương tích trong người, tin tốt thứ hai, chiến lược tối đa của bản thế giới này, chỉ có thể đạt tới cấp, chí cường đỉnh phong, tin xấu siêu cấp, chính là vết thương này do lộc thần gây ra, khung, trường đao rời khỏi vỏ. Khí tức của Tô Hiểu bùng lên như huyết hải, ầm vang tỏa ra, khiến những thần linh hải cốt xung quanh lao về bốn phía, trong không gian đập tràn huyết khí. Đồ thần giả đưa một cánh tay ngang trước mặt, ánh mắt vốn chết lặng của hắn giờ đây bừng tỉnh một phần, miệng hắn phát ra hơi thở trắng lạnh, cảm nhận được đây là kẻ thù từng giao chiến với hắn, vô cùng khó đối phó. Diệt pháp chi ảnh, oanh, đồ thần giả dùng một cước đạp xuống đất. Cú đạp này mang theo uy lực của địa chi, mạnh mẽ như khi Tô Hiểu dùng chân đạp vào cửa bảo hố. Một cơn sóng xung kích quét qua, khiến hài cốt xung quanh vỡ vụn, bắn vào các bức tường, đồ thần giả khoác bộ giáp đỏ tươi. Giờ đã chuyển thành màu đen như mực, khí tức của hắn cũng thay đổi theo. Cầm trong tay trường đao, mũi đao chỉ xuống đất, hắn đứng vững, thong dong như đang chuẩn bị, còn Tô Hiểu lại cúi người, vai khiêng chiến chùy, thần khớp của đồ thần giả, hai người đứng đối diện, chuẩn bị bước vào sinh tử chiến, không cần nhiều lời. Gặp mặt là chiến đấu đến cùng, oanh, một tiếng nổ vang lên, toàn bộ hải cốt dưới đất đều bị chấn động, Tô Hiểu và đồ thần giả đồng thời biến mất. Chỉ còn lại một vệt máu và ánh đen loang lổ trong không khí, trường đào và chiến chủy va chạm mạnh mẽ, tạo ra tiếng vang ầm ầm. Chỉ sau một khoảnh khắc yên tĩnh, một tiếng nổ điếc tai vang lên. Không gian xung quanh như vỡ vụn, từng mảng lớn nứt ra, như một tấm gương khổng lồ vỡ tan. Cầm trong tay trường đao, Tô Hiểu chỉ cảm thấy cánh tay phải trong, nháy mắt trở nên tê liệt. Lần này, đối mặt với địch nhân, lực lượng của hắn mạnh mẽ, đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chiếc đao trong tay hắn, không chỉ là để tấn công, mà còn để bảo vệ. Một đao không chỉ có lực chém, mà còn kết hợp hoàn hảo với thế phòng thủ. Đối diện với đồ thần giả, ánh mắt Tô Hiểu cũng có sự khác biệt. Trước đây, khi đối chiến với diệt pháp giả, mặc dù sau một hồi chiến đấu, hắn khó phân thắng bại, thậm chí có thể nói là hơi chiếm ưu thế một chút, nhưng vừa mới đối mặt với đồ thần giả, chiêu thức đầu tiên đã bị hắn đánh bật lại. suýt nữa còn bị đánh bay, trong tay đồ thần giả cầm, thần khóc, chiếc chiến chùy phát ra một lớp dịch chất ám kim sắc, khiến cho lực lượng của đồ thần giả tăng mạnh bất ngờ, dù nhìn hắn có vẻ như không động đậy, nhưng thực tế, mỗi cú nện của hắn đều mạnh mẽ, như một cơn bão ập đến. Đào, trường đao của Tô Hiểu bị phá vỡ, hắn buộc phải lùi lại một bước dài, cực nhận, trọng nguyệt, đồ thần giả vừa muốn tận dụng cơ hội áp chế. Nhưng ngay lúc này, một luồng trọng lực màu đen từ trọng nguyệt đổ xuống, mạnh mẽ ép hắn xuống. Đàng, đồ thần giả bị trọng nguyệt áp chế trong giây lát, nhưng ngay lập tức, Tô Hiểu đã phản công, sử dụng lực chém mạnh mẽ, đồng thời lợi dụng sức phản lực từ cú chém để nhảy lùi lại, giống. Huyết chi thú từ phía sau Tô Hiểu lao ra, đâm thẳng vào đồ thần giả, cơn nổ huyết khí khiến thân thể đồ thần giả trở nên trì trệ. Chính trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, khi thân thể hắn bị tê liệt, Tô Hiểu lập tức lao lên theo trang truy tinh trục nguyệt, trên chiến giáp và các vũ khí của đồ thần giả, những điểm sáng nhỏ liền xuất hiện. Đào, Tô Hiểu dùng một đao chém lên chiến trùy, thần khóc, đòn đánh nhìn như không mạnh mẽ, nhưng lại khiến đồ thần giả suýt nữa, bị đánh bay ra ngoài, hắn phải vất vả lắm mới ổn định lại được thân hình. Khum, khum, tiếng đao va chạm liên tiếp vang lên. Tô Hiểu không ngừng tung ra bốn đao liên tiếp, mỗi đao đều chém vào những điểm yếu trên người đồ thần giả. Dù nhìn như chỉ là những đòn chém có cường độ thấp xuyên qua giáp, khiến máu tươi văng ra, nhưng thực tế, tinh trục đã hoàn thành, và ánh trăng hiện ra trên không trung, một vòng trăng bạc tròn sâu y xuất hiện. Tô Hiểu dồn hết lực vào đao, chém xuống, đàng, trường đao bị, thần khóc, chặn lại. Nhìn trên bầu trời, nguyệt bàn đã dính chặt vào người đồ thần giả, đòn chém bất ngờ rơi xuống, một vết chém sâu hoắm xuất hiện trên lồng ngực đồ thần giả, từng tia sáng bạc của nguyệt quang, từ vết thương tỏa ra, tiếp tục ăn mòn cơ thể hắn. Đòn tấn công này khiến điểm HP của đồ thần giả giảm mạnh, mặc dù đồ thần giả có tới 920% HP, nhưng lúc này hắn vẫn phải chịu tổn thất. Đúng vậy, đồ thần giả vô cùng cường đại. Với sức mạnh thô bạo, tốc độ nhanh như chớp, cùng với sức sống và khả năng phòng ngự cực cao, hắn càng mạnh mẽ hơn khi vào giai đoạn cuối, khó có thể đánh bại. Đột nhiên, một luồng phong áp từ bên cạnh thân thể đồ thần giả đánh tới. Vũ sát, Tô Hiểu như linh hồn thoát xác, nhảy lùi lại, một tiếng vang dội, thể xác của hắn bị đánh nát, bay về phía một hướng. Gần như ngay lập tức, hắn xuất hiện sau lưng đồ thần giả, cực nhận, mặc tinh. Một đao ấy là đòn mạnh nhất, nên nếp của Tô Hiểu xuyên qua lực lượng mạnh mẽ, và nắm thẳng vào sau cổ đồ thần giả. Đừng nhìn đồ thần giả có mức HP cao nhất lên tới 920%, nhưng hắn chỉ là một cơ thể huyết nhục, không có bất tử tính, lại không thể phục sinh, thậm chí, khi bị thương, khả năng tự lành của hắn cũng chỉ tương đương với Tô Hiểu. Chính vì vậy, hắn mới có được trực giác chiến đấu cùng khả năng cảm giác chiến đấu vô cùng nhạy bén. Đồ thần giả nghiêng đầu toàn lực, chiến giáp ở cổ bị nứt ra, nhưng hắn buộc phải làm vậy. Nếu không, nếu rơi vào tay Tô Hiểu với chiếc đao thủ, hắn sẽ lập tức chết. Hắn cảm nhận được đầu kia của đao như có thể xuyên thấu cả trời, khiến hắn vô cùng chắc chắn về điều này. Ha! Đồ thần giả gầm lên một tiếng, giẫm mạnh xuống đất, một cơn xung kích màu ám kim tỏa ra xung quanh. Vừa khi thanh đao xé không khí, Tô Hiểu liền nghe thấy tiếng ủ ủ trong tai. Hắn gần như ngay lập tức thi triển long ảnh thiểm xuyên qua không gian để tránh đòn công kích tiếp theo. Khi ý thức của hắn hồi phục, Tô Hiểu tránh thoát ra khỏi bức tường hải cốt, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người như sắp đổ vỡ, nội tạng như bị thiêu đốt. Không chỉ vậy, tai trái của hắn chảy máu, trong mắt trái đã đầy tia máu. Cánh tay trái bị vặn vẹo uốn cong. Đúng vậy, hắn bị chấn động bởi cú xung kích ám kim, sau đó lại bị chiến trùy đánh bay. Thần khấp, chỉ bằng vật lý công kích, đã xuyên thủng lòng ảnh thiểm, khiến không gian xuyên thấu cũng bị phá vỡ. Đàng, trường đào đỡ lấy thần khấp và dừng lại, đập mạnh vào người Tô Hiểu. Cằm hắn bị đánh bay, máu tươi văng lên không trung. Những giọt máu giữa không trung đã biến thành huyết khí, kết thành một con huyết chi thú, cực nhận, nội thú, mini huyết chi thú tỷ uy lực không lớn, nhưng khi kết hợp với cực nhận, trảm uy, sức mạnh của nó lập tức gia tăng. Nói cách khác, mini huyết chi thú chỉ là phương thức khởi động, kích hoạt cho sức mạnh thêm phần mạnh mẽ. Đối diện đồ thần già, khi bị chàm ép, Tô Hiểu không thể ngờ rằng, dù bị áp chế đến mức này, địch nhân lại có thể phản kháng lại bằng 10 giọt máu, ngay tại chỗ xoay chuyển tình thế. Đang lúc đồ thần già bị chàm ép và bị chấn động, Tô Hiểu nhân cơ hội, một cước đá mạnh vào hắn. Đồ thần giả đột nhiên biến mất trong không gian, và sau một chút trì hoãn, một tiếng vang lớn phát ra, âm thanh của lực bạo khí vang lên, rồi đồ thần giả bị hất bay. Tàn ảnh nghiêng ngả, đồng, một cước này uy lực rất lớn, khiến đồ thần giả bị văng lên, phá vỡ tầng tầng kiến trúc và nham thạch phía trên, lao ra ngoài đảo. Không những vậy, đồ thần giả còn bay xa hàng chục cây số, và cuối cùng rơi xuống biển sinh mệnh. Chạm vào mạch nước tạo thành một cơn sóng lớn, mãi đến khi hắn dừng lại. Một miệng máu tươi phun ra từ khe hở của mặt nạ, khiến cho một lượng lớn nhuyễn trùng dưới nước bị cuốn lên. Với một tiếng vang, đồ thần giả biến mất tại chỗ, trong không gian dưới đất, một tiếng chấn động vang lên. Đồ thần giả nện mạnh xuống đất, vỡ trần nhà và rơi xuống, thân thể hơi quý thấp, tay trái hắn biến thành móng vuốt. Máu tươi từ dưới viền mặt nạ chảy xuống, Tô Hiểu đem chàm long, thiểm chống đỡ bên trái cánh tay, dưới nách, hơi hột chém xuống, khiến cánh tay trái hắn bị vạn vẹo, biến hình, tạch tạch tạch, tinh thể cánh tay phải cấu thành, với năng lực tổng hợp của chiến đấu tay chân giả, chỉ yếu hơn cánh tay trái không đến 4%. Rõ ràng, hai bên đều đang lâm vào tình trạng tử chiến, chuẩn bị ra đòn sát thủ, cực nhận, thanh quỷ, phóc, phóc. Đồ thần giả trên vai trái vẩy ra máu tươi, một đạo chảm mang màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây lao tới, xuyên qua thân thể đồ thần giả, vùi vào vách tường phía sau lưng hắn. Đồ thần giả với đôi mắt đỏ tươi cũng bắt đầu co lại. Vì tốc độ của chảm mang này quá nhanh, nhanh đến mức hắn chỉ kịp nghiêng người tránh khỏi cú chém vào cổ, cực nhận, thanh quỷ, phóc, phóc, máu tươi lại văng ra, vết chém sâu đến mức có thể chạm tới xương. Xuất hiện tại bụng đồ thần giả, hắn gầm lên một tiếng, xông tới với tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Những đòn chảm kích tiếp theo đều mạnh mẽ đến mức không thể giải quyết dễ dàng. Một tiếng hô vang lên, phong áp mạnh mẽ, ập đến, tôi hiểu trong nháy mắt, chuyển sang hình dạng Kingsley với kiểu tóc đặc biệt. Hoàn mỹ, đón đỡ, đào, tôi hiểu lùi lại nửa bước, nếu không phải nhờ vào việc tấn thăng, hoàn mỹ đón đỡ, thành trí cường bị động. Thì đòn tấn công này chắc chắn sẽ phá vỡ và đánh nát hơn phân nửa thân thể hắn. Tô Hiểu dùng tay trái ấn lên mặt đất, tinh thể, vũ sát, hình thành, đẩy sát ra, khiến hắn nhanh chóng cúi người tránh né. Một tiếng phong áp kinh hoàng từ trên đầu ập xuống, xẻ rách không gian, cũng làm cho chiến trụy xuyên qua không gian, toàn bộ bị cày nát. Có thể thấy được sức mạnh của chiến trụy trong trận đấu này, thật đáng sợ. Bịch một tiếng, ngay khi Tô Hiểu nhảy lùi lại, thần khóc, từ trên xuống dưới nện vào vị trí hắn, vừa đứng, Tô Hiểu ở giữa không trung, ngón tay trái chỉ về phía đồ thần giả, huyết yên pháo, huyết khí tụ lại đầu ngón tay hắn, ép chặt đến cực hạn, sau đó hóa thành một tia sáng huyết sắc bắn ra, vạch một đường xẻ rách không khí, phá vỡ từng tầng khí lãng, đồ thần giả vọt tới phía trước, nhưng đột nhiên nhiều người tránh né. Hắn đột ngột biến mất trong cảm giác của Tô Hiểu, đây không phải là thuấn di, mà do tốc độ của hắn quá nhanh, cảm giác truyền lại cho thân thể cần thời gian, nhưng tốc độ của đồ thần giả lại nhanh hơn, cảm giác truyền đến. Nếu như kinh nghiệm chiến đấu của Tô Hiểu không đủ, có lẽ hắn đã chết ngay lập tức. Cực nhận, trọng nguyệt, oanh, cú đánh cực mạnh, trúng vào người Tô Hiểu, siêu tốc, và lực lượng mạnh mẽ từ thần khốc, đánh tới, tiến vào vùng chạm ép. Tuy nhiên, chính vào lúc này, trong một phần nhì giây, Tô Hiểu đã kịp phản ứng, thay thế, bịch một tiếng, ma linh bị đánh văng vào vách tường hài cốt phía sau, hồ, đồ thần già, thoát khỏi trạng thái siêu thần tốc và cực hạn lực lượng, trong miệng hắn phun ra một làn khí nóng, có thể thấy, khi tiến vào trạng thái này, đối với hắn mà nói, cũng là một gánh nặng cực lớn, vì vậy, điều này thật đáng giá. Nếu là những thần linh, siêu đỉnh tiêm chí cường, bình thường, chỉ một giây sau, bọn họ ắt hẳn đã chết ngay lập tức, hồi phục ngay. Tô Hiểu lại một lần nữa trao đổi vị trí với Ma Linh, lập tức, hắn xuất hiện bên trong cái hố nhỏ tạo ra bởi Ma Linh, nơi mà vách tường hải cốt đã bị oanh kích. Đối diện hắn, Ma Linh trong nháy mắt xuất hiện trước mặt, chuẩn bị một chỉ tấn công xuống đổ thần giả từ ngoài trăm thước. Trong tay, Tô Hiểu tỏa ra ánh sáng bạc như trăng, hắn chỉ về phía đổ thần giả, vòng tròn bạc trên thanh đao lập tức phát sinh biến hóa. Đó chính là lần đầu tiên hắn sử dụng truy tinh trục nguyệt để ngưng tụ bàn nguyệt bạc, từng thanh trường thương ngân nguyệt dài 3 mét, những thanh lợi kiếm và trường đao từ bản ngân nguyệt bay vụt xuống, đồ thần giả bị ép phải lùi lại, nhưng những vũ khí nguyệt quang vẫn tiếp tục đuổi theo hắn, thậm chí chúng còn tạo thành một con đường vũ khí rộng vài mét trên mặt đất. Đồ thần giả nhìn lên không trung, nơi bàn nguyệt bạc lơ lửng. Hắn nhìn chằm chằm vào đó, ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn biết, nếu không nhanh chóng giải quyết bản nguyệt này, chiến đấu sẽ tiếp tục kéo dài, sức mạnh của nó sẽ ngày càng tăng lên, thậm chí, vào thời khắc mấu chốt, nó có thể giáng một đòn chí mạng. Huyết yên pháo nổ tung, đồ thần giả mặc dù nghiêng đầu để né tránh, nhưng vẫn bị áp chế, bị ép phải vọt lên, một thanh nguyệt quang lưỡi dao, xuyên qua cánh tay trái của hắn, đồ thần giả bỗng nhiên dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn vào không trung, nơi có chiếc nguyệt bàn màu bạc. Đột nhiên, chiếc nguyệt bàn đó đứng yên, rồi đột ngột vỡ vụn, ầm vang, đồ thần giả biến mất tại chỗ, lao nhanh về phía Tô Hiểu. Đây chính là lúc hắn đối mặt với một cường địch, người mà hắn không ngần ngại cận chiến. Bỗng nhiên, trước mắt hắn, cường địch chia thành hai, phân thân là một khả năng phổ biến. Nhưng điều kỳ lạ là, cả hai phân thân này đều là chân thân, và chiến lực không những không giảm đi mà còn mạnh mẽ hơn. Điều này vô cùng hiếm thấy, Tô Hiểu cũng chưa từng thấy qua lần nào. Oanh, tiếng nặng nề vang lên, thần khấp, chiến chủy nện vào vị trí mà Tô Hiểu vừa đứng, hắn nhanh chóng nhảy lùi lại, phong áp đánh tới. Vũ sát, Tô Hiểu biến thành một đạo tàn ảnh, lao thẳng vào vách tường phía sau, nơi có hải cốt vỡ vụn bay tán loạn. Trước mắt hắn, cảnh tượng chỉ còn lại một mảng đỏ nhạt. Một cú đánh vừa rồi, suýt nữa, đã tiễn hắn đi. Oanh, một thanh chiến chùy thần khấp, bị ném ra, đánh vào vị trí nơi Tô Hiểu vừa đứng, trong một khoảnh khắc, tạo ra một hố nhỏ trong hài cốt, khiến toàn bộ không gian dưới đất rung chuyển, các vết rách xuất hiện dày đặc. Điều này càng khiến cho mọi người không thể lý giải tình huống. Vì sao, một vũ khí đỉnh cao như thần khấp, lại có thể chia thành hai? Và cả hai thanh chùy đó, đều hoàn toàn là chân thực. Tí tách, máu từ cằm Tô Hiểu chảy xuống, nhả vào vũng máu dưới chân hắn. Với kinh nghiệm chiến đấu của mình, hắn xác định rằng, đồ thần giả này không phải là một phân thân thông thường, mà là một loại năng lực phân hóa. Chỉ có thể sử dụng khi đạt đủ điều kiện nhất định, nếu không, đối phương đã sử dụng từ lâu. Đồ thần giả trông rất mạnh mẽ, lực bộc phát vô cùng mãnh liệt, nhưng thực chất lực hậu không đủ. Điều này có thể là một âm mưu, vì hắn ta sẽ dần dần bị kích động trong quá trình chiến đấu, trở nên mạnh mẽ hơn, tạm thời, có thể coi đây là một chiến đấu thiên nhiệt, đồ thần giả cần phải có đủ sự nhiệt trong chiến đấu mới có thể sử dụng năng lực phân hóa này. Đây là kết quả của hệ thống, nhân quả. Trong luyện kim học, một phần của nền văn minh luyện kim đã bị diệt vong, và lý do dẫn đến sự diệt vong ấy chính là sự lạm dụng nhân quả của bọn họ. Anh một tiếng, phong áp dồn tới, hai đồ thần giả đột nhiên biến mất trong cảm giác của Tô Hiểu, lại là sự kết hợp giữa lực lượng cực mạnh và tốc độ vượt quá giới hạn. Cực nhận, trảo nguyệt, lưỡi đao rời xuống, tiếp tục chốt xuống người Tô Hiểu. Ánh mắt hắn đảo qua hai bên, cực nhận, huyết yên pháo, Tô Hiểu dư trường đao, chỉ về phía trước, sớm đã hồi tụ huyết yên pháo trên lưỡi đao. Và phóng ra một tiếng, khung, đánh vào một đồ thần giả, khiến hắn ta chậm lại một bước, từ vách tường hài cốt. Những mảnh xương vụn bay ra, như những đóa hoa bạch cốt, Tô Hiểu nửa mồi trong hố nhỏ trên vách tường. Máu tươi chảy xuống, từ cằm, thần khấp, ngang nhiên đập tới, nhắm thẳng vào đầu hắn. Thay thế, Tô Hiểu vừa biến mất khỏi chỗ cũ, Ma Linh liền thay thế hắn, bị một đòn đánh nát đầu lâu, xa ngoài trăm thước. Tô Hiểu hơi cúi người, lồng ngực phập phồng không ngừng, mỗi lần hô hấp, hắn cảm thấy phổi đau nhói, trái tim cũng chịu thương tổn không nhỏ. Tuy vậy, hắn không thể dùng linh ảnh tuyến để khâu lại vết thương, vì chỉ cần buông lỏng cảm giác trong 0,1 giây, hắn sẽ bị thần khớp, anh vỡ nát ngay lập tức, ở hai bên trái phải, và phía trước, hai đồ thần giả đồng thời, nâng chân phải, một cước đạp xuống đất. Lần này, hai cổ ám kim sắc xung kích đồng loạt đánh tới, có thể nói, chiêu thức này không chỉ uy lực mạnh mẽ, mà tốc độ sử dụng cũng nhanh đến mức vô sỉ, không hề kém cạnh chiêu, thẳng đạp Pentatec, huyết khí bộc phát, trong nháy mắt hình thành huyết chi thú, giống, huyết chi thú cuồng hống, phát ra từng tầng huyết sắc xung kích, đối kháng với ám kim sắc xung kích. Cả hai lực lượng tương tự này, khiến cho thân thể địch nhân, tạm thời rơi vào trạng thái tê liệt. Lúc này, tình huống tồi tệ thực sự xuất hiện, hai đồ thần giả bước song song tiến lên, rồi dần dần trùng điệp lại, hợp thành một thể, khí tức đỏ sậm bao quanh cơ thể chúng. Đồng thời, linh hồn dã thú của đồ thần giả trong khoảnh khắc này, hưng phấn đến tột độ, đồ thần giả, như dã thú cuồng hống, sau lưng bỗng nhiên tạo thành một chiếc áo choàng ám kim sắc, bay lên và bày ra trên không. Ngay lúc này, đối diện với hắn, huyết khí của Tô Hiểu bỗng nhiên tiêu hao một lượng lớn từ trong cơ thể hắn. Huyết khí đỏ sậm hiện lên, hình thành một cây gươm dài hơn 2 mét, toàn thân gươm xoắn ốc, tựa như vết thương huyết nhục. Vết thương này xuất hiện trong nháy mắt, kèm theo cảm giác tim đập nhanh. Hắn dùng cánh tay trái tinh thể, bộp một tiếng nắm lấy, mẫn diệt huyết thương. Đây là năng lực mạnh mẽ nhất của cận chiến tông sư. Level, kinh nghiệm trung cực năng lực, mẫn diệt huyết thương, trí cường cấp, bị động, tiêu hao 80% HP, nhanh chóng hình thành một thanh cường độ công kích, dựa trên huyết khí, với các chỉ số sức mạnh, lực lượng cộng thể lực cộng ý chí, cộng linh hồn cường độ. Mẫn diệt huyết thương có thể tăng tốc độ công kích, dựa trên thuộc tính nhanh nhẹn của ngươi, và ngươi có thể sử dụng nó để công kích kẻ địch. Trong trạng thái này, mẫn diệt huyết thương sẽ làm tăng kỹ năng chiến đấu, mang lại đặc tính, tuyệt đối đâm xuyên, đồng thời có thể kích hoạt dẫn bạo. Một cảnh tượng kinh người xảy ra, thanh, mẫn diệt huyết thương, trong tay trái của Tô Hiểu bắt đầu hòa tan, biến thành thể lỏng, rồi chìm vào trong cánh tay tinh thể của hắn. Đột nhiên, một tiếng xông phá không gian vang lên. Khí tức tăng vọt mạnh mẽ, đồ thần giả biến mất tại chỗ, và ngay lập tức xuất hiện trở lại. Trong tay hắn là thần khốc, chiến trùy, đang đánh tới hướng Tô Hiểu. Tô Hiểu không dùng trường đao để đón đỡ, hắn lập tức phát ra một phần huyết hồng, tinh thể nơi cánh tay trái, ngang nhiên vùng một quyền. Cái quyền này gọn gàng, linh hoạt, hoàn toàn phù hợp với phong cách chiến đấu của hắn. Ba nhành, Tô Hiểu ra một quyền, đánh nát thần khốc trong tình giới, nơi mà vũ khí của đội quân trên tầng cao nhất đang được bảo vệ. Bốn góc đầu búa của thần khốc vỡ tan thành những mảnh kim loại, khiến đôi mắt đồ thần giả đỏ rực lại càng siết chặt. Vậy vì sao một quyền của Tô Hiểu lại có sức mạnh như thế? Đáp án là từ mẫn diệt huyết thương và tuyệt đối đâm xuyên đặc tính. Sau khi quyền đâm xuyên và đánh nát thần khốc, Tô Hiểu để lộ huyết sắc tinh thể bên trong cánh tay trái, nhanh chóng tách ra chất lỏng đỏ sẫm chứa năng lượng. Một tia sáng lóe lên, cấu thành mẫn diệt huyết thương, phóc phóc, mẫn diệt huyết thương xuyên qua lồng ngực đồ thần giả, lại thêm một lần tuyệt đối đâm xuyên đặc tính. Nếu trực tiếp dùng mẫn diệt huyết thương đâm xuyên thần khốc, dù có xuyên qua thành công thì mẫn diệt huyết thương cũng sẽ sụp đổ, nhưng hiện tại hắn thành công xuyên thủng hai lần, bị mẫn diệt huyết thương xuyên thấu vào lồng ngực, đồ thần giả bị tước đoạt toàn bộ lực lượng, hắn bị dòng máu bắn lên, máu vọt ra, kèm theo tiếng nổ mạnh của huyết thương. Đồ thần giả lúc này đột ngột biến mất, hóa thành một đạo tàn ảnh, lao đến trần nhà phía trên. Tầng hải cốt, tầng nham thạch và tầng đất liền bị mẫn diệt, biến mất trong nháy mắt. Đồ thần giả lại hóa thành một đạo tàn ảnh khác, lao vào không trung phía trên, nơi có luyện kim cự nhãn, mắt dịch vàng khắp nơi, đồng thời một lượng lớn chảy xuống. Luyện kim cự nhãn cũng thật không may mắn, vừa lúc bị hai con quái vật chiến đấu tác động, điều không may là nó cũng không thể tránh thoát. Dưới tầng hải cốt, trên sân bãi, Tô Hiểu đang dần dần hình thành tinh thể, ở cánh tay trái, có thể chỉ một giây nữa thôi, hắn sẽ hoàn thành. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, năm thân ảnh rơi xuống quanh hắn, là năm đồ thần giả. Trong số bọn chúng, có kẻ cầm thần khớp, chín chùy, có kẻ cầm thần khớp, nặng khúc lưỡi đao, có kẻ pháp thần khớp, trọng kiếm trên vai. Đặc biệt, đồ thần giả cao lớn nhất là nữ tính, tay mỗi bên đều cầm một thanh thần khớp, kiếm sắc nhọn, thanh kiếm nhỏ dài, có khả năng xuyên thấu mạnh mẽ, đồng thời lại sở hữu lực chạm cắt cực kỳ đáng sợ. Cuối cùng, tôi hiểu cũng đã hiểu tại sao đồ thần giả có thể săn giết được cổ thần, chính là bởi năng lực không bình thường của bọn chúng. Mỗi đồ thần giả đều là một đối thủ cận chiến đỉnh cấp. Vậy mà bây giờ, hắn phải đối mặt với năm tên cùng lúc, một trận vây công. Chỉ trong khoảnh khắc, những thanh kiếm sắc nhọn đã tới trước mặt Tô Hiểu. Nếu là trước đây, hắn chắc chắn sẽ bị đánh bại ngay lập tức, kết thúc trong nháy mắt. Cực cảnh, tình giới, lấy Tô Hiểu làm trung tâm, trong phạm vi mấy trăm mét xung quanh, bỗng nhiên tất cả đều ngừng lại, vững vàng đứng yên. Nguyên nhân là khu vực này trong tinh giới bị sức mạnh kỹ pháp kết hợp và đồng bộ, khiến mọi thứ trong khu vực này đều trở nên rõ ràng, sáng tỏ. Tất cả xung quanh đều tiến vào trạng thái tinh giới vững chắc đứng yên. Sắc nhọn kiếm phong bỗng nhiên dừng lại ngay trước đồng tử của hắn. Hắn thong thả lùi lại một bước, trường đao trong tay xoay chuyển và quay trở lại bao đao, tạo ra tư thế rút đao chém. Cực nhận thế giới khung, một tiếng vang sắc bén như kim loại va chạm, lấy Tô Hiểu làm trung tâm, một vòng sáng chợt xuất hiện bao phủ toàn bộ. Cực cảnh tinh giới, chiêu thức này không chỉ mở rộng phạm vi của thế giới chạm kích mà còn làm tăng uy lực của nó. Năm tên đồ thần giả bị chém thành từng mảnh vụn, bị vây trong phạm vi tinh giới vững chắc đứng yên. Trong trạng thái này, bọn chúng không thể sử dụng bất kỳ phòng ngự nào, chỉ có thể dựa vào cường độ thân thể để chống cự. Thân thể và năng lượng hộ thể của bọn chúng cũng đều bị giữ yên. Kỳ thực, điều đáng sợ hơn là tư duy của chúng cũng bị vững chắc đứng yên, không thể hành động. 3 giây sau, tinh giới vững chắc đứng yên biến mất, những mảnh vụn huyết nhục văng tứ tung, nằm thành vũ khí thần khốc rơi xuống đất. Luyện kim văn minh quả thực là vô cùng đặc biệt, loại vũ khí đỉnh cấp như vậy mà có thể chế tạo được nhiều đến thế. Phong áp từ trên cao đánh xuống, Tô Hiểu liền nhảy lùi lại. Một thanh trọng đao nghiêng cắm xuống mặt đất. Lúc này, đồ thần giả ban đầu mới hiện thân, hắn vẫn luôn ở trong luyện kim cự nhãn, không tự mình xuống trận chiến. Từng tia khói màu xanh lam sẫm lan tỏa trong lồng ngực đồ thần giả, khiến đôi mắt hắn co lại. Hắn mới vừa bị huyết thương đâm thủng trong cơ thể hắn, một phần ma linh lặng lẽ thâm nhập. Nhưng do có thanh cương ảnh năng lượng bảo vệ, đồ thần giả không hề phát giác ra. Điều này là bình thường, vì khi năng lượng thanh cương ảnh xâm nhập vào cơ thể địch nhân, ngoài việc gây tổn thương nghiêm trọng, còn mang đến cảm giác đau đớn kịch liệt. Thay thế, Tô Hiểu cùng ma linh trao đổi vị trí, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện sau lưng đồ thần giả. Hắn đứng trên đống hải cốt, nhanh chóng vung ám kim sắc trường đạo chém xuống. Đồng đồ thần giả lập tức hóa thành một vệt sáng, như người bay lên không trung, chịu toàn lực đạp mạnh vào mặt đất. Dĩ nhiên, nó sẽ như vậy. Ở xa trên không, nhiên hành cự vật khổng lồ đang điều khiển di chuyển bỗng cảm thấy một luồng chấn động. Sau đó, đôi mắt to của nó nhìn thấy điều mà nó từng sợ nhất, đồ thần giả từ trên không lao xuống phá vỡ nhiên hành cự vật, bay tới đảo, đồng thời cày nát một khoảng không gian. Nhiễn hành cự vật dưới thân thể bắt đầu thu lại ý thức, nó bắt đầu suy nghĩ liệu gần đây có phải mình đã đắc tội với đồ thần giả hay không, và làm sao có thể sống sót dưới sự truy sát của kẻ đao phủ này. Nhưng vào lúc này, đồ thần giả đang nửa ngồi trên mặt đất, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn kịch liệt hô hấp mấy lần mới dần dần ổn định lại được. Mắt của nhiễn hành cự vật mở to, nhìn thấy cảnh tượng này càng thêm hoảng sợ. Một tiếng bị vang lên, không gian lập tức nổ tung, một đạo dấu vết của trận truyền tống xuất hiện trên không đảo. Nhìn vào người xuất hiện, nhiễn hành cự vật cũng sợ hãi không kém. Tô Hiểu và đồ thần giả cùng nhau bước vào không đảo. Thân hình của nhiễn hành cự vật to lớn đến mức chẳng thể nói nổi, cuối cùng thu nhỏ lại chỉ còn cao mười mấy mét, nó tự nhận thấy mình chẳng còn có thể che giấu được nữa, vội vàng cầu xin, hai vị đại ca thương thảo, các ngươi đừng nhìn ta nữa, cầu các ngươi, mặc dù cá, nhiễn hành cự vật và vô ám chi nhãn đều là những sinh vật nguy hiểm trong biển sinh mệnh, nhưng thực ra chúng có sự khác biệt rõ rệt. Nhiễn hành cự vật bị các luyện kim sư bắt giữ, còn vô ám chi nhãn lại được mời đến và nhận được rất nhiều lễ vật thành ý. Bầu trời trên không là những đám mây màu cam cuồn cuộn, đá ngừng bay đi. Tô Hiểu và đồ thần giả đứng đối diện, nhìn nhau, một giây sau, cả hai đồng thời biến mất khỏi chỗ đứng. Cực nhận, bạch giả, đồ thần hay cây trường đao chạm nhau, tạo thành từng tầng sóng áp mạnh mẽ tỏa ra xung quanh, không gian lập tức vỡ nứt. Và giữa hai người, nơi giao tranh lan tràn, đảo không còn nguyên vẹn nữa, vỡ vụn thành hai mảnh, cường độ lực trùng kích mạnh mẽ, khiến cả hai đều bị đẩy lùi ra phía sau. Lúc này, không đảo đã bị cắt thành hai nửa, giống như chiếc bánh quy bị bẻ gãy, không chịu nổi sức mạnh đó, vỡ vụn và rơi tàn mát xuống. Tô Hiểu đứng trên một khối đảo vỡ vụn, hắn lao về phía trước, nhưng ngay khi đó, đồ thần giả bỗng nhiên biến mất khỏi tầm cảm giác, chuyển sang trạng thái siêu tốc, và lại xuất hiện, lần này ở sau lưng Tô Hiểu, hắc đao chém về phía gáy của hắn. Cách, một tiếng, vũ giác, bị chém vỡ, bay ra ngoài, trong khi đồ thần giả lại xuất hiện ngay sau lưng Tô Hiểu. Cực nhận, mặc tinh, trường đao của Tô Hiểu đâm xuyên qua đầu đồ thần giả, cơ thể của đồ thần giả biến mất, đây là do tốc độ siêu thần của hắn, dùng nhục thân phá vỡ không gian, để lại một huyễn ảnh tại chỗ, hắc đao chém trúng Tô Hiểu, lệch qua một bên cổ hắn, lưỡi đao xuyên qua làn da hít nhục, nhưng khi đao chém được một phần bà, Tô Hiểu đứng im bất động, động tác của hắn dừng lại ngay lập tức, lấy Tô Hiểu làm trung tâm, trong phạm vi mấy trăm mét xung quanh, tất cả bỗng nhiên bị vững vàng đứng yên, hay nói cách khác, khu vực này trong tinh giới bị kết hợp cùng đồng bộ của kỹ pháp lực, khiến cho xung quanh tất cả tiến vào trạng thái. Tinh giới vững chắc đứng yên, Tô Hiểu nghiêng người để hắc đao không còn chém vào cổ mình, hắn cứ như vậy đứng giữa không trung, trường đao trong tay bao phủ bởi màu xanh lam sẫm khói, rồi xoay tay, ra một đao, tranh, giống như một màn họa đứng im, trường đao lưu loát vung lên, tạo ra một vết chém như thủy mặc, một đường màu xanh lam sẫm, đầu và thân đồ thần giả tách rời, khi tinh giới vững chắc đứng yên, biến mất trong mắt đồ thần giả, thần thái của hắn một lần nữa ngưng tụ, nhưng chỉ thấy hắn khẽ động ngón tay trái, và thần thái trong mắt dần dần mờ nhạt. Đúng vậy, hắn đã bại, bị một đao chém đầu, Tô Hiểu có thể, trong một trận chiến sử dụng hai lần, cực cảnh, tinh giới, vì sao? Sau khi tăng lên, cực cảnh, tinh giới, hắn có thể duy trì trạng thái đó trong 5 giây, nhưng hắn chỉ mở ra được 3 giây, và hiện tại chỉ còn lại 1,5 giây. Hắn vốn không phải là loại người có thể duy trì năng lực này lâu dài. Do đó, hắn chỉ có thể dùng chiến đấu theo phong cách tiêu chuẩn, giới hạn trong thời gian ngắn. Những mảnh đảo vỡ vụn rơi xuống biển, và đập tạo ra những rung động ầm ầm. Tô Hiểu rơi xuống mặt biển. Ngay sau đó, dưới chân hắn, một đám trùng nhiễn màu đen bơi lội, hướng về đáy biển chạy trốn, không dám lại gần hắn. Hắn vung nhẹ trường đao, đao phi vung lên, những vết máu bắn ra. Sau đó, trường đao được hắn thu lại vào bao, đồ thần giả đã bị tiêu diệt. Tô Hiểu ánh mắt nhìn về phía ngoài vài chục mét, nơi đó một vật thể khổng lồ cao mười mấy mét, giống như một ngọn núi thịt, nhuyễn hành cự vật vừa mới chuẩn bị trốn đi, nhưng nó bỗng dừng lại, những con mắt của nó trợn tròn. Lúc này nó cảm thấy cực kỳ sợ hãi, máu tươi màu đỏ nhạt chảy dọc theo cánh tay kim loại, trong phồn diễn điện đường khắp nơi là những mảnh xương vỡ vụn, đản sinh chi mẫu. Eva chỉ còn lại thân thể khổng lồ của một mỹ nhân, hay nói đúng hơn, chỉ còn một cái đầu lâu. Lúc này, trong mắt đản sinh chi mẫu, Eva, ngoài sự hoảng loạn, không còn gì khác. Người, không phải, vạn tượng thủy nguyên, đản sinh chi mẫu. Eva mở miệng, thanh âm nghẹn ngào, sụi, ngón tay kim loại của hắn lướt nhẹ qua bờ môi màu đen. Trên đó lộ ra một nét cười mỉa mai, việc giả mạo đệ tử của mình thật không dễ dàng. Đặc biệt là khi dưới thế giới này vẫn còn một kẻ đỉnh tiêm, với gia thế và tình huống như vậy, Vạn tượng thủy nguyên, Haruta, song tay dần dần phát lực, khiến cái đầu lâu khổng lồ của đàn sinh chi mẫu. Eva phát ra tiếng kèn kẹt, cuối cùng vỡ vụn ra từng mảnh, một vòng tròn xuất hiện trên ngực của vạn tượng thủy nguyên, Haruta, như ẩn, như hiện. Hắn một tay đặt lên ngực, ba con mắt nheo lại, vòng xích nhân quả, càng phát ra sức mạnh mãnh liệt, trói buộc hắn. Thực ra, tháp chuông chi chủ, treo góc và cổ chi tộc trường, Hatu, cũng không biết một sự thật, nếu như sức mạnh trói buộc của vòng xích nhân quả là 100, thì vạn tượng thủy nguyên, Haruta, đã chiếm tới 80 phần. Nhiễm luyện kim sư chân chính muốn phong ấn và giết chết, chính là vạn tượng thủy nguyên, Haruta Kheo, còn tháp chuông chi chủ, siêu góp, cổ chi tộc trưởng và Reshma, cuối cùng, chỉ là những kẻ bị lừa gạt, bị vây trong lòng giam này, không cách nào thoát ra được. Vạn tượng thủy nguyên, Haruta, nhìn vào ánh mắt, không trọn vẹn trong tay, đó là bộ phận hạch tâm của đản sinh chi mẫu, Eva, hắn bước đi đến khối hải cốt kim loại. Trở lại, với hình dạng người, khoác áo tràng đỏ sậm tựa kim loại lưu động. Toàn thân là nhân hình với 6 cánh tay, ngày xưa, hắn là chúng thần lãnh tụ, vạn tượng thủy nguyên, Haruta, người nắm quyền chân chính trong chi phối, là một tồn tại vô cùng đáng sợ. Trên mặt biển, Tô Hiểu ngồi trên một con sinh vật giống cá vòi, sống dưới nước, đầu của nó vươn lên, hắn nhìn về phía trước, nơi có một sinh vật giống như huyết nhục slime, hình dạng là nhuyễn hành cự vật, vậy giả, nó đã bị các luyện kim sư bắt được. Tô Hiểu tự hỏi, chỉ cần chúng thần tiến vào vùng biển này, liền lập tức vang lên tiếng chuông cổ. Tô Hiểu nói xong, bố bố Uông liền phiên dịch cho, nhuyễn hành cự vật. Vì trời mới biết sao sinh vật này lại không hiểu hư không ngữ, một loại ngôn ngữ thông dụng, mà lại có thể hiểu được Uông tin ngữ. Uông gâu, bố bố Uông bắt đầu thương lượng, nhuyễn hành cự vật. Càng nghe càng chú ý, lết mắt nhìn lên đỉnh đầu của nó. Một lát sau, bố bố Uông trả lời Tô Hiểu. Bởi vì chiếc chuông cổ trên tháp đã bị kim loại và huyết nhục bao phủ, nó đã hóa thành một thể đồng nhất, chuông đã không còn vang lên, nó đã từ bỏ lời ước định, dù sao, chuông cổ tháp đã bị hủy từ lâu, và nó cũng không còn trách nhiệm bảo vệ tháp chuông này. Người chịu trách nhiệm bảo vệ tháp chuông biển linh đã đột ngột qua đời nhiều năm trước. Tô Hiểu nhìn về phía chân trời xa xôi, nơi các tháp luyện kim sư cổ xưa đứng vững. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiển nhiên, chúng muốn nhắm vào chúng thần, nhưng vấn đề là, ba cự đầu đều đang bị giam cầm ở đây, vậy tại sao lại nhắm vào chúng thần? Liệu chúng thần có phải càng mạnh, mẽ hơn không? Đúng vậy, chính xác là có một yếu tố khách quan như vậy. Tô Hiểu đứng dậy, dưới chân hắn, không gian trận đồ nhanh chóng hình thành, một tiếng nổ lớn, vang lên. Không gian phía sau, hắn lập tức biến mất, nhuyễn hành cự vật, vung cánh thịt, quẫy mạnh và bắt đầu bỏ chạy về phía xa. Tại sao hắn không chém nhuyễn hành cự vật? Bởi vì một phần của khế ước đã lặng lẽ hình thành trong cuộc thương lượng. Lúc cần thiết, Tô Hiểu có thể sử dụng nhuyễn hành cự vật như một tọa độ không gian. Khi không gian xung quanh lắng lại, Tô Hiểu quay lại vị trí trước đó của đồ thần giả. Nơi được gọi là ô uế chi địa, không còn khí tức áp chế của đồ thần giả. Nơi này trở thành một cái hố tròn sâu thẳm không đáy. Từ đó bốc lên mùi hôi thối nồng nặc, hắn quan sát xung quanh và mới thấy có thông báo xuất hiện. Thông báo, ngươi đã tiêu diệt đồ thần giả, Gauss, ngươi đạt được thế giới, chi nguyên, năm 1,87%, ngươi đạt được bảo dương, đồ thần, tạm thời chưa giải khóa quyền hạn. Không thể mở bảo dương này, ngươi đạt được 30.000 mái thợ săn đồng vàng. Thông báo, ngươi đã đạt được giới hạn số lượng thợ săn đồng vàng. Từ giờ trở đi không thể tiếp tục nhận thêm thợ săn đồng vàng. Nguyên nhân khiến ngươi không thể tiếp tục đạt được danh hiệu thợ săn đồng vàng là do không thể hoàn thành đủ số lần săn bắt đồng vàng, hoặc số lần săn bắt đồng vàng ít hơn 100 lần trong vòng 30 ngày. Vì thế, cửa hàng sẽ khóa lại chức năng trao đổi. Ngươi đã bước vào kỷ nguyên thứ hai của thợ săn, đạt được danh hiệu lão liệt nhân và đã hoàn thành các thay đổi liên quan. Đây là một tin tức vừa tốt vừa xấu. Tin xấu là ngươi không thể tiếp tục đạt được danh hiệu bảo dương bằng việc săn bắt đồng vàng. và không thể tiến lên đến danh hiệu, cực hạn đốt luyện 5 lần. Tuy nhiên, tin tốt là danh hiệu, lão liệt nhân, có sự thay đổi, danh hiệu, lão liệt nhân, có thể kiếm được tại khu vực, luân hồi nhạc viên, và yêu cầu đạt cực hạn đốt luyện 4 lần, tiềm năng của danh hiệu này, đạt 100%. Đây là một danh hiệu hiếm có, và khi sở hữu nó, ngươi sẽ có hiệu quả như sau. Thợ săn vinh dự, bị động, khi đánh bại kẻ địch, ngươi có thể thu được điểm kinh nghiệm vinh dự, tương ứng với tổng hợp chiến lược và độ nguy hiểm. Khi vinh dự kinh nghiệm đạt 100%, ngươi có thể nâng cấp các cấp độ trong cửa hàng vinh dự. Hiện tại, vinh dự kinh nghiệm của ngươi là không gạch chéo 400%, do danh hiệu lão liệt nhân, yêu cầu cực hạn đốt luyện 4 lần và tiềm năng của danh hiệu này rất cao, mức thu hoạch kinh nghiệm vinh dự sẽ được tăng lên 2,65 lần. Cấp độ cửa hàng vinh dự hiện tại của ngươi là cấp 16, mức cao nhất, thông thường là cấp 15, và đã từng có một liệp sát giả đạt đến cấp 48. Lưu ý, với tính chất đặc biệt của danh hiệu này, ngươi chỉ cần giữ danh hiệu lão liệt nhân, không cần phải đeo, để có thể kích hoạt hiệu quả của nó. Giới thiệu vắn tắt, luân hồi nhạc viên trong cửa hàng vinh dự, nơi dành cho những kẻ có địa vị cao nhất, có thể nhận được một phần thưởng chân quý, chỉ dành riêng cho cá nhân. Giá bán, không thể bán ra. Lão liệt nhân, danh hiệu này có nguồn gốc từ quá khứ, khi Tô Hiểu thực hiện nhiệm vụ của một liệp sát giả. Sau khi hoàn thành, hắn đã đoạt được danh hiệu này, và các thợ săn trong luân hồi nhạc viên đều công nhận sự kiện này. Trở thành liệp sát giả, nếu chưa đạt được danh hiệu lão liệt nhân, thì chẳng khác gì một kẻ dưới quyền của khế ước giả, bởi vì nếu không có danh hiệu ấy, hắn sẽ chẳng thể sống sót qua những nhiệm vụ săn giết. Do đó, lão liệt nhân không chỉ là biểu tượng của sức mạnh, mà còn là sự khẳng định thân phận của liệp sát giả. Còn, vinh dự cửa hàng là một đặc quyền của luân hồi nhạc viên dành cho liệp sát giả, có sự kết nối chặt chẽ giữa hai thứ này. Điều đó là bình thường. Trước đây, Tô Hiểu từng nghĩ rằng, với cấp bậc cao nhất mà hắn đạt được trong cửa hàng vinh dự, hắn đã ở một vị trí rất cao. Nhưng hôm nay, khi thấy cấp 48 của cửa hàng vinh dự, hắn bắt đầu suy nghĩ lại, người đạt được cấp 48 này là ai? Hắn nghĩ ngay đến đoàn trưởng, nhưng rồi lại tự nhủ, có lẽ không phải, nếu là đoàn trưởng, chắc chắn đã chia sẻ ảnh chụp màn hình với Tô Hiểu rồi. Quan hệ giữa Tô Hiểu và đoàn trưởng vốn rất thân thiết. Từ khi gặp nhau, Tô Hiểu đã từng cùng những người mạnh mẽ và diệt pháp giả. Nhưng giờ đây, mỗi khi có những món đồ tốt, hai người thường chia sẻ với nhau. Tất nhiên, họ chỉ chia sẻ thông tin thuộc tính qua ảnh chụp màn hình mà thôi. Kỳ thật, đứng trên đỉnh cao, những người bạn đồng hành của đoàn trưởng không nhiều. Tại thế giới khởi nguyên thạch này, những người sở hữu nó xuất hiện trước đều có cảm giác độc hành. Tuy nhiên, sau khi biết rằng Tô Hiểu đã đạt được khởi nguyên thạch và được tán thành, đoàn trưởng dường như cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ít nhất là Tô Hiểu cảm giác như vậy, một chút cảm giác an ổn bên ngoài mà không thể hiểu rõ. Đoàn trưởng có vẻ thay đổi thái độ, khác hẳn với trước kia. Gần đây hắn thử nghiệm không ít điều, tất nhiên, chuyện này cũng liên quan đến Thâm Uyên Hạo Kiếp sắp tới. Nhưng giữa đoàn trưởng và Thâm Uyên chi chủ của đời, chưa có một mối liên hệ nghỉ số mệnh. Đoàn trưởng dường như đã thắng, nhưng lại không hoàn toàn chiến thắng. Cả hai bên như rơi vào tình trạng lưỡng bại câu thương, chống cự được, và cuối cùng Thâm Uyên chi chủ mới xuất hiện, cái cửa hàng cấp 48 vinh dự. Nếu không có đoàn trưởng, thì trong luân hồi nhạc viên, trí cường đỉnh phong cũng không thiếu những kẻ tài giỏi. Đừng nhìn vào những trí cường đỉnh phong kia trong hư không, mà sáu nhạc viên, trí cường đỉnh phong và những người bên ngoài hư không khác biệt nhau. Đội ngũ nhạc viên cường giả thường không ưa phát triển thế lực. Dù sao, những cường giả trong luân hồi nhạc viên đều mang danh độc lang, và khi đến giai đoạn hậu kỳ thì càng thêm độc lang, không phát triển thế lực. Vì vậy, họ không dễ dàng xuất hiện. Hơn nữa, trong số họ có những người phải thực hiện nhiệm vụ dài hạn, như trấn thủ những khu vực tài nguyên quý giá, nhưng lại không ổn định cho một số thế giới cao cấp. Nhiệm vụ dài hạn này sẽ không được thông báo, mà khế ước giả hay liệp sát giả phải tự chủ động đi xác nhận. Sau khi tấn thăng lên trí cường, tại đại sảnh công hội, ngươi có thể nhận được nhiệm vụ ủy thác. Loại nhiệm vụ này rất hiếm hoi, vì nó mang lại ích lợi đặc biệt cao. Ích lợi cao đến mức nào? Đoàn trưởng khi rảnh rỗi, thường sẽ tiếp nhận những nhiệm vụ dài hạn cấp cao nhất, đến mức mà những nhiệm vụ này rất khó để giành lấy. Khó khăn nhất trong số những nhiệm vụ mà người khác có thể nhận, ngoài việc danh hiệu, lão liệt nhân, có sự biến hóa, tôi hiểu còn để ý đến một chuyện khác. Đó là người đã nhận được bảo dương, đồ thần, rõ ràng, bảo dương này cấp bậc còn cao hơn vĩnh hằng cấp, nhưng không biết vì sao, sau khi nhận được, nó lại không kích hoạt quyền hạn tương ứng. Tôi hiểu suy đoán rằng, đây có thể là bảo dương cấp, chí cường đỉnh phong, vì trên tấm chứng nhận của quan công có ghi rõ, vĩnh hằng cấp chính là cấp bậc cao nhất trong hệ thống truyền thống. Nếu có một cấp bậc cao hơn xuất hiện, chứng nhận đó sẽ tự mâu thuẫn với chính mình. Tạm thời không thể làm rõ điểm này, nhưng bảo dương cấp này chắc chắn rất đặc biệt. Về phương diện quyền hạn, tôi hiểu đã đạt đến level 103, vì vậy quyền hạn không phải là vấn đề. Lúc này, hắn chợt nảy ra một ý tưởng. Liệu có phải, khi tấn thăng lên chí cường đỉnh phong, ngầm thừa nhận quyền lợi để nhận được bảo dương này không? Nếu đúng như vậy, quyền hạn này sẽ không cần phải chủ động đi tìm kiếm nữa. Bản thế giới, vòng xích nhân quả, không phải là một hệ thống áp chế đối ứng. Đây là một trạng thái mà trong đó, tất cả các phương diện, từ địch đến ta, đều không có sự áp chế rõ ràng. Nếu không như vậy, sớm muộn cũng bị tam cự đầu bài trừ. Vì thế, những đồ thần giả đỉnh cao trong quá khứ, chiến lược của họ chắc chắn đạt đến mức chí cường đỉnh phong. Điều này thực ra khá bất thường, thử nghĩ mà xem. Nếu có tới 5, không, là 6 vị trí cường đỉnh phong đồ thần giả, thì đó sẽ là những kẻ địch đáng sợ đến mức nào. Khi đối đầu, nếu có thể gia nhập vào trận danh thân mật của thần linh chiến lược, nơi Lộc Thần đảm nhận vai trò chủ chốt, thực lực của họ lại càng được nâng cao. Việc đánh bại đồ thần giả sẽ giúp tôi hiểu nhanh chóng đạt được mục tiêu, chỉ khi hắn đạt đến chí cường đỉnh phong mới có thể tiếp cận được bảo dương. Tôi hiểu, với quyền hạn hiện tại của mình, đã hướng đến luân hồi nhạc viên để xin ý kiến về các tài liệu liên quan, và kết quả thật sự đã có thu hoạch. Trước hết, phương thức giải tỏa phẩm cấp quyền hạn, đích xác là để đạt được chí cường đỉnh phong, còn một phương pháp khác là nâng cấp bất kỳ trang bị nào, đưa nó lên tới phẩm cấp. Tuy nhiên, ngoài hai phương pháp này, không còn cách nào khác. Loại việc này không có bất kỳ thao tác khả thi nào, và rủi ro cao đến mức không thể tưởng tượng được. Vì vậy, chỉ còn một con đường duy nhất có thể đi. Vĩnh hằng cấp cho điểm là từ 3.000 đến 6.000 điểm, trong khi giữa mức phẩm cấp và vĩnh hằng cấp có một khoảng cách, đó chính là 6.000 đến điểm. Đây là một đoạn khu vực giảm sóc. Về mức điểm thấp nhất của phẩm cấp, tôi hiểu cảm giác mình không chỉ được tận mắt chứng kiến, mà còn có thể sở hữu, đó chính là vô tận chi hoàn với 15.000 lời bình phân. Vô tận chi hoàn thôn phệ nhiều bảo vật quý hiếm, cùng các loại trang bị cường lực, khiến biên độ sức mạnh của hắn gia tăng rõ rệt. Vấn đề là, tôi hiểu vẫn chưa đạt được 15.000 điểm bình luận, nên chưa thể mở ra quyền hạn tương ứng. Hơn nữa, quyền công chứng của vô tận chi hoàn liên quan đến Thâm Uyên. Nói đơn giản, mối quan hệ giữa vô tận chi hoàn, Thâm Uyên và Tô Hiểu không phải là liên kết chặt chẽ. Chính vì vậy, dù vô tận chi hoàn đã đạt 15.000 điểm, cũng chưa thể kích hoạt quyền công chứng. Hiện tại, điểm của Trảm Long Thiểm là 13.500, vẫn còn thiếu 1.500 điểm để kích hoạt công chứng. Nếu như có thể nuốt vài thanh vũ khí truyền thế cấp bậc đỉnh tiêm, khả năng Trảm Long Thiểm đạt 15.000 điểm vẫn rất cao. Tôi hiểu hiện có 3 phần tinh thần nguyên chất, có thể đổi được 3 thanh vũ khí truyền thế cấp bậc từ Thái Nữ Tọa. Đồng thời, hắn cũng có thể thử xem có thể nâng cấp Trảm Long Thiểm lên cộng 16 hay không. Hiện tại, hắn đã tích lũy được 32 viên khởi nguyên thạch quý hiếm. Nếu như thành công cường hóa lên cộng 16 và nuốt 3 thanh vũ khí truyền thế, điểm của Trảm Long Thiểm sẽ đạt 15.000. Cơ hội thành công sẽ lên tới 90%. Xác định được điều này, tôi hiểu bước vào ô uế chi địa, nơi cánh cửa trước dẫn vào, khiến luyện kim thị nữ đứng sững tại đó, vẻ mặt ngẩn ngơ. Càng đi sâu vào, nàng càng cảm thấy mê muội. Khi hắn đẩy cánh cửa dẫn vào ô uế chi địa, cảnh tượng phía sau lập tức hiện ra trong tầm mắt. Đó là một phòng thí nghiệm khổng lồ, rộng mênh mông không bờ bến. Phòng thí nghiệm này mang đậm phong cách của hệ thống luyện kim, với trần nhà cao vài chục mét. Trên đó có những dãy ống sắt nối liền và những trụ pha lê cao đến 7-8 mét dựng đứng rải rác khắp phòng. Bên trong những trụ pha lê này tràn ngập các loại dung dịch, trong đó có những con mắt lớn đang được ngâm. Đại bộ phận các dung dịch trong trụ pha lê đều có màu xanh biếc, và bên trong chúng là những sinh vật thí nghiệm. Tô Hiểu nhìn quanh một lượt và lập tức xác định được, đây chính là một phòng thí nghiệm kết hợp giữa luyện kim học và sinh vật học, đồng thời có những đặc tính cực độc. Người đã đến sinh mệnh công xưởng, giờ trong phòng có quá nhiều thiết bị và ống dẫn, con đường đi lại chỉ có thể thông qua vài lối nhỏ. Tô Hiểu đặt tay lên chuôi đao, cẩn thận tiến về phía trước. Đi không bao xa, hắn đã thấy một phòng thí nghiệm riêng biệt. Trong phòng thí nghiệm này, trên bàn thí nghiệm bày đủ các dụng cụ và ghi chép. Sau khi ngồi xuống, Tô Hiểu cầm lấy một cuốn sổ ghi chép và bắt đầu xem xét. Đây là những ghi chép của một vị luyện kim đại sư có trình độ đỉnh cao. Những tư tưởng của ông ta cực kỳ cực đoan và nguy hiểm. Nếu như theo lý thuyết của người này, thì kỷ nguyên thứ hai của luyện kim sẽ dẫn đến kỷ nguyên thứ ba, áo thuật vĩnh hằng tinh. Khi đó toàn bộ tinh giới sẽ phải đối mặt với tai họa sắp đến, không nói đến những vấn đề khác. Chỉ riêng kế hoạch của vị luyện kim đại sư này cũng đã rất bảo thủ. Trong tướng tinh giới, các sinh linh từ hai thành trở lên đã được cải tạo thành luyện kim sinh vật, giúp giảm bớt sự tiêu hao không cần thiết đối với tinh giới. Từ đó, tỷ lệ này không ngừng tăng cao. Cuối cùng, 99% sinh linh trong tướng tinh giới đều trở thành luyện kim sinh vật. Dạng sinh vật này không còn tật bệnh, đói khát, và cũng đã giải quyết được nhiều mâu thuẫn, phân tranh. Tất cả tài nguyên được tập trung để tăng cường lực lượng phòng ngự của tinh giới đối với các thế lực bên ngoài, đồng thời tiếp tục thăm dò sâu vào thâm uyên, thử nghiệm cải tạo các sinh vật trong hệ sinh thái thâm uyên thành luyện kim sinh vật. Phần dưới đây đã vượt qua giới hạn bình thường, hầu như không cần phải xem xét nữa. Mọi thứ này càng trở nên kỳ quái. Luyện kim đại sư hiện tại vẫn duy trì quy hoạch khá bảo thủ và cực đoan. Mọi sinh vật còn sống đều được coi là sinh vật năng lượng, còn tử vật thì là vật liệu. Các vật vô cơ thì được sử dụng như nhiên liệu. Cái này có thể hiểu là, đối với những sinh linh đến từ minh giới tử thần, tất cả đều phải dâng thuốc lá và gọi đại ca trong cơn điên rồ. Tại sao luyện kim đại sư lại trở nên như vậy? Câu trả lời là, ở tinh giới, một chút tri thức cần có đủ ý chí cường đại mới có thể khống chế được. Chính vị đại sư này đã nắm giữ quá nhiều hắc ám tri thức, dẫn đến việc mất dần nhân tính. Trong mắt hắn, nhân tính chỉ là một thứ có thể có hoặc không, không ảnh hưởng gì đến việc tạo dựng luyện kim sinh vật. Dần dần, nó trở thành một thứ quá kỳ dị, khó hiểu, càng nguy hiểm hơn. Đây chính là sự nguyền rủa của hắc ám tri thức. Khép lại bút ký, Tô Hiểu đại khái đã hiểu rõ nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự hủy diệt của luyện kim văn minh ở thế kỷ thứ hai. So với những điều đã hiểu trước đây, hắn nhận ra sự khác biệt lớn. Các luyện kim sư đỉnh cao của thế kỷ thứ hai có khát vọng trí tuệ vô cùng mãnh liệt. Nhưng vấn đề là, học thuyết luyện kim có giới hạn, họ đã đạt tới cực hạn của chính mình. Những người như Coin, Mober, sau khi đạt tới đỉnh phong trong luyện kim cơ quan học và luyện kim sinh vật học, khi tuổi già đến, họ học thêm và nâng cao kiến thức về dược tề học. Tuy nhiên, số lượng người như vậy rất ít, thật giống như một nhân tài kiệt xuất trong một lĩnh vực. Làm sao lại nguyện ý từ bỏ tư thái của mình để tiếp nhận và nắm vững một hệ thống kiến thức khác biệt cơ bản? Cole Mober làm như vậy vì hắn biết rằng bản thân không đặc biệt. Hắn cũng khát khao đưa luyện kim cơ quan học và luyện kim sinh vật học tiến xa hơn nữa. Nhưng để tiến thêm một bước nữa, loại trừ tri thức từ thâm uyên hắc ám, không còn con đường nào khác có thể đi. Tôi hiểu thì hoàn toàn không gặp phải vấn đề này. Hắn nắm vững dược tề học, nhưng chủ yếu là phụ trợ, bởi vì bản thân hắn còn bận rộn với việc mạnh lên, đâu có thời gian để cân nhắc về giới hạn tối đa của dược tề học. Kỳ thực, hoàn cảnh của các luyện kim sư thế kỷ thứ hai có thể hiểu được. Chúng tựa như những cường giả đạt tới nửa bước, chí cường đỉnh phong, ai cũng nghĩ tới việc tiến thêm một bước nữa, nhưng thất bại thì chỉ khiến bản thân chịu tổn thương mà thôi. Có thể, những luyện kim sư đỉnh tiêm không còn con đường lui, bởi vì tri thức hắc ám quá mê hoặc, chỉ cần nắm giữ một chút quyền năng tạo vật mạnh mẽ, nhưng lại phải đánh mất nhân tính, trở thành những kẻ không còn bản chất con người. Vậy thì, trong kỷ nguyên thứ hai, các thế lực hư không lớn khác đâu, lòng hắn làm sao không lo lắng, nhìn theo hướng đó, sự diệt vong của luyện kim văn minh trong kỷ nguyên thứ hai là điều tất yếu và đó cũng là sự lựa chọn của các thế lực lớn trong bóng tối. Về luyện kim văn minh trong kỷ nguyên thứ hai, tại sao lại nhắm vào tam cự đầu? Thực tế, đây là một sự hiểu lầm, liệu có thể có một khả năng khác không? Rằng khi kỷ nguyên thứ hai xảy ra, không chỉ có tam cự đầu mà còn rất nhiều cường giả hư không khác, nhưng cuối cùng, tất cả bọn họ đều đã chết, chỉ còn lại lực lượng sinh tồn của tam cự đầu kéo dài sự sống. Dù sống sót, họ cũng phải chịu cảnh bị giam cầm trong thế giới này qua nhiều kỷ nguyên, và các luyện kim sư đỉnh tiêm sau khi bị tước đi nhân tính thực sự là những kẻ tàn nhẫn. Nói một cách đơn giản, các thế lực lớn trong kỷ nguyên thứ hai đều tham gia vào cuộc diệt vong của luyện kim văn minh trong kỷ nguyên thứ hai, và phần lớn các cường giả đỉnh cao của kỷ nguyên thứ hai đều đã chết trong thế giới này. Nếu thực sự như vậy, thì thế giới này quả là một nơi chôn cất các cường giả. Tô Hiểu tiếp tục tiến sâu vào phòng thí nghiệm khổng lồ. Chưa đi được bao xa, hắn liền nghiêng đầu nhìn về phía bóng tối, nơi có những trụ pha lê cao lớn, dường như có điều gì đó muốn tỉnh lại từ bên trong. Tuy nhiên, hắn không dừng lại mà tiếp tục tiến về phía trước, là người đầu tiên đặt chân đến sinh mệnh công xưởng, khả năng cao hắn sẽ thu được những món lợi lớn tại đây. Huống chi chuyện này còn liên quan đến nhiệm vụ săn giết treo thưởng. Kịch độc chí bảo, tìm được một trong ba kiện chí bảo trong sinh mệnh công xưởng, thanh toán 5.500 ao thời, không chi lực mới có thể kích hoạt treo thưởng này. Hoàn thành nhiệm vụ treo thưởng, có thể nhận được tối đa 8 lần treo thưởng. Lộ tuyến nơi đây không phức tạp lắm. Bên ngoài khu phòng thí nghiệm khổng lồ, có một đại lộ và rất nhiều chi nhánh lộ tuyến. Tôi hiểu theo đại lộ mà tiến lên, 10 phút sau, hắn gặp phải một cánh cửa kim loại lớn, ngăn cản đường đi. Sau khi quan sát sơ qua, hắn nhận ra đây là một sản phẩm luyện kim kỳ ngoại. Những sản phẩm luyện kim ở đây cơ bản không thể phá hủy, vì chúng quá kiên cố và sẽ chỉ lãng phí thời gian. Cánh cửa lớn này giống như một cửa hơi nước lên xuống, bên cạnh có trang bị phân biệt. Hắn lau đi lớp bụi trên đó, rồi đặt tay phải lên cảm ứng của bình phong. Chưa trao quyền, tiếng nói lãnh đạm của một nữ nhân truyền giả từ trang bị phân biệt. Đó là hư, không ngữ. Cùng lúc đó, một hàng chữ nhỏ xuất hiện. Nếu trong vòng 2 phút không hoàn thành phân biệt thân phận, nơi đây sẽ chuyển sang chế độ giết chóc rõ ràng. Sau khi quan sát trang bị phân biệt, hắn đi đến một luyện kim thị nữ bên cạnh, đặt tay nàng lên trang bị đó. Đã trao quyền, chế độ giết chóc đã tạm dừng. Ánh đèn trên trần nhà dần dần chuyển sang màu huyết hồng, sau đó khôi phục lại ánh sáng đỏ rực. Cửa lên xuống phía trước mở ra, tôi hiểu bước vào trong đó, và cánh cửa lên xuống lại đóng ầm một tiếng. Lúc này, sinh sôi lễ đường xuất hiện trước mắt hắn. Tại cửa chính, một đội người đang vội vã chạy với tốc độ cao nhất. Phía sau bọn họ là một nhóm luyện kim sinh vật không rõ số lượng. Có những con vật đang chạy trên mặt đất, có những con bay trong tầng trời thấp. Đứng đầu đội ngũ này là một thân hình khôi ngô, hơn phân nửa cơ thể là máy móc. Đó chính là cơ giới giáo hoàng Anjay Mạng E. Đi phía sau hắn là bầy linh khổng phi thăng thuật sĩ đạo sư Les, bố bố Uông, bà Hà, chó xám huynh đệ, cùng với một người toàn thân xích quả, làn da đỏ sậm, dáng dấp giống tráng hán vô diện quỷ, và kẻ nghiện thuốc đại thần William. Phía sau nữa là Vi, Quý giả, Or Laura. Đáng chú ý là ảnh mẫu không có tung tích, rõ ràng là Tô Hiểu có chuyện khác, đã sai hắn đi làm việc khác. Đội ngũ này có thể nói là vô cùng đặc biệt. Ban đầu, cơ giới giáo hoàng An Chê Mạn e nhận mệnh lệnh mang theo 4 thanh chìa khóa từ đảo. Sau khi mang về 4 thanh chìa khóa, những luyện kim sinh vật ngủ say trên đảo bỗng nhiên tỉnh lại. Trên không trung, luyện kim cự nhãn mi mắt đóng chặt, đồng thời có dịch mắt đục ngầu chảy xuống, nhưng lại không tạo thành uy hiếp gì cho mọi người. Những luyện kim sinh vật này có đặc tính nhân quả phản phệ, mỗi khi bị tấn công, chúng sẽ phản phệ lại, có thể nói là rất khó chịu. Nơi này áp chế cảm giác, ngăn cấm phi hành trong không trung, cấm chuyển thâu tâm linh, cấm nhảy vọt dị giới, và cấm bay tự do, ngoại trừ những kẻ sử dụng diệt pháp truyền tống trận, nếu không, cơ bản không thể xem là có năng lực truyền tống. Vì vậy, cơ giới giáo hoàng, Andrei, Mạn, E đã lựa chọn phương pháp nguyên thủy và hữu hiệu nhất, cướp đường bỏ trốn, dọc theo con đường này. Quân truy binh càng lúc càng nhiều. Ngày xưa, cơ giới giáo hoàng Andrei, Mạn, E, người cao cao tại thượng, giờ đây trên tàu kẻ báo thù, chẳng khác nào một tiểu nhân vật, dưới mắt hắn, tạm thời vứt bỏ mặt mũi. Chỉ chờ, khi trở lại đế quốc, sẽ tìm cách lấy lại danh tiếng. Andrei, Mạn, E nhớ rõ, lần trước khi phải chạy trốn theo kiểu này, hắn còn chưa đến 30 tuổi, nhưng hôm nay, khi lại một lần nữa phải bỏ trốn, hắn cảm thấy như mình vẫn còn trẻ. Cảm giác bị áp chế hoàn toàn, khiến hắn phải cong người xuống, khi nhìn thấy đội đầu của diệt pháp giả, là một con chó lớn, mặt hắn liền hiện lên nụ cười, đây là lúc chia sẻ nguy hiểm. Kết quả là, sau khi qua được giai đoạn căng thẳng, hắn nhận ra rằng, con chó lớn, ngưu đầu nhân và ma ưng, không phải như vậy. Đang chạy trốn phía sau, là một đàn kền kền, mà sau lưng họ lại có cả một đoàn luyện kim sinh vật, hắn không biết đám sinh vật này đang mở ra khu vực nào trên đảo. Nhưng số lượng chúng thì nhiều hơn cả hắn. Cả hai bên chỉ giao lưu bằng ánh mắt, đã đồng lòng chạy chung một hướng. Những sinh vật luyện kim phía sau, dù có đã đánh nát đầu chúng, chỉ một giây sau chúng lại mọc lên như cũ. Hai nhóm người chạy chung với nhau, không đi được bao xa thì đã thấy vô diện quỷ và đại thần William. Đại thần William hoảng hốt đến mức suýt nữa đã bỏ xì gà ra khỏi mũi, rồi quay người bỏ chạy. Chạy phía trước là vô diện quỷ cùng đại thần William. Ban đầu, miệng hắn phun ra mùi hương thơm, nhưng kết quả lại bị ba he mắng một trận. Hai người phía trước, nếu không phải vì vẻ mặt ngượng ngùng, có lẽ sẽ cùng hôn lên một câu, các ngươi không được qua đây. Mấu chốt là, khi bà Ha bắt đầu chạy, hắn thật sự rất nhanh. Không lâu sau, hắn đã vượt qua vô diện quỷ và tạm thời dẫn đầu. Sau khi Ba Hà dẫn đầu, hắn không chạy được bao lâu, thì Aurora, đạo sư Lớp, đã xuất hiện ở phía trước. Đạo sư Lớp suýt nữa, bị kinh ngạc đến ngẩn người. Còn Aurora quay người chạy ngay lập tức. Vấn đề là, nàng chạy chậm nhất trong đám người, mọi người đều hướng về phía sinh sôi lễ đường mà bỏ chạy. Nhưng khi họ đến gần sinh sôi lễ đường, họ nhìn thấy hai bóng hình, một cao một thấp, lao vào nhau với tốc độ nhanh. Bà Hà nhận ra tình huống ngay sau đó, cả kinh, hắn đứng sững lại, lông tóc dựng ngược. Nếu như nói, bọn họ đang bị truy đuổi bởi một đoàn luyện kim sinh vật, thì khi gặp phải chó xám huynh đệ phía sau, lại thấy vô số luyện kim sinh vật khổng lồ, càng phía sau, thậm chí còn có những sinh vật cao ngất vạn mét, thân thể mục nát với xúc tu quái dị, đỉnh đầu nở ra những xúc tu khổng lồ. Đó chính là cổ thần hệ thống luyện kim người khổng lồ. Nếu nói về mức độ rắc rối, chó xám huynh đệ chính là đỉnh cao của sự nguy hiểm. Sau khi hai nhóm trốn chạy hợp lại, cả hai phía đều bị truy đuổi. Bên trái là biển sinh mệnh, bên phải là dày đảo sâu thẳm. Mọi người chỉ còn cách chạy sâu vào bí đảo. Vạn hạnh là nhóm người không chạy xa đã đến cửa hông của sinh sôi lễ đường. Trước đó, cửa hông đã bị phong bế, nhưng lúc này đã bị phá vỡ. Từ bên trong vỡ vụn ra, một đoàn người liền trốn vào bên trong. Sinh sôi lễ đường chưa kịp tiếp tục ẩn nấp bên ngoài, lũ luyện kim sinh vật truy đuổi cũng dừng lại. Tất cả mọi người đều nhẹ nhõm thở phào. Những thủ vệ trên đảo quả thật rất khó giết, lại còn có nhân quả phản phệ, tính chất bị động này thật sự rất phiền phức. Các vị, chúng ta đã bị ép phải đồng hành, vậy thì tạm thời bỏ qua mọi hiểm khích trước kia đi. Cơ giới giáo hoàng Andrei Mạn E lên tiếng, được, đại thần William đáp, hẳn là, đạo sư Lesh cũng đồng ý, có thể, chó xám huynh trưởng lên tiếng. Câu nói này khiến ba người cơ giới giáo hoàng Andrei Mạn E phải sững sờ, họ nhìn nhau, không hiểu rõ trước đây, ai có thù oán với hai huynh đệ này, nhưng chuyện này không quan trọng, đoàn người bắt đầu tổ chức lại và tiếp tục tiến lên. Khi đến tẩm điện của đàn sinh chi mẫu Eva, họ chỉ thấy xung quanh đầy xương vỡ và vết máu. Tiếp tục tiến về phía bảo khố, sắc mặt của cơ giới giáo hoàng Angie Mạn ẻ trở nên khó coi, hướng vào bên trong. Nơi có cánh cửa bảo khố đã bị phá vỡ, hắn nhìn thấy cảnh tượng bên trong rỗng tuếch, trong lòng hắn thầm mắng một tiếng, vì hắn quên không mang theo chìa khóa trong ngực. Tiếp tục tiến lên, mọi người cảm thấy như bị vòi rồng quét qua khu vực ô uế địa, dưới mặt đất hoàn toàn bị phá vỡ. Nhìn vào không gian nơi đây, những vết chém xuất hiện khắp nơi, đạo sư Lech không khỏi rung động trước cảnh tượng này. Nếu một nhát đao vô tình trúng vào người hắn, hắn biết rằng sẽ không còn cơ hội trở lại với thế gian này nữa. Qua một hành lang nghiêng dưới mặt đất, mọi người cuối cùng cũng đến được sinh mệnh công xưởng. Khi nhìn thấy phòng thí nghiệm khổng lồ giống như một quốc gia đổ sộ, tất cả mọi người đều tỏ ra vô cùng cẩn thận. Bỗng nhiên một âm thanh nhỏ vang lên như tiếng tinh chất vỡ vụn, mọi người lập tức dừng lại, quay sang nhìn về phía phát ra âm thanh. Ở đó không gian hoàn toàn tối đen, bỗng chốc ánh sáng xanh biếc lóe lên trong trụ pha lê cao mấy chục mét, rộng 7-8 mét, xuất hiện một sinh vật khổng lồ. Nó có thân hình cao hơn 12 mét, nửa người nửa thằn lằn, toàn thân phủ đầy vảy lân màu xanh sẫm. Sinh vật này đột ngột mở đôi mắt đồng tử dọc màu xanh biếc, nhìn chằm chằm vào mọi người. Lục vảy quái vật chính là kịch độc Kailin, với một móng vuốt khổng lồ đặt lên trên trụ pha lê. Vết rách trên pha lê trụ nhanh chóng lan rộng. Thấy cảnh tượng này, đạo sư Lech không lộ vẻ gì, chỉ lùi lại một bước, chuẩn bị rút lui sau lưng mọi người. Tuy nhiên, hắn bất ngờ phát hiện ra rằng, khi lùi bước, hắn lại đứng ở phía trước nhất. Tất cả mọi người đã lùi lại 2 bước trở lên, còn những kền kền phía sau thì đã lùi đến 8-9 bước. Oanh một tiếng, cánh cửa quan hậu phương bị khóa kín. Mọi người đều hiểu rằng chỉ có thể đối mặt với kịch độc Kailin, một kẻ vô cùng khó đối phó. 2 giờ sau, bên ngoài khu sinh mệnh công xưởng náo loạn, khói đen bốc lên khắp nơi, những công trình lớn bị phá hủy tàn tạ, các vật chứa khổng lồ đều vỡ nát. Cơ giới giáo hoàng Andre Mạn E chỉ còn một cánh tay. Đạo sư Lich đã sử dụng quá mức lực lượng linh hồn, mệt mỏi buồn ngủ, vô diện quỷ toàn thân đầy vết thương. Đại thần William một mắt đã khép chặt, máu tươi vẫn tiếp tục rỉ ra. Aurora nằm cách đó không xa, nếu không phải ngực nàng vẫn còn chút chuyển động, người khác hẳn đã nghĩ nàng đã chết vì kịch độc. Kịch độc Kelly nằm ngửa trên mặt đất, dưới thân nó một mảng lớn độc xanh biếc lan ra. Nó đã chết. Mọi người nghỉ ngơi nửa giờ rồi quyết định tiếp tục lên đường. Nguyên nhân là tiếng động quái dị trong ô uế chi địa phía sau ngày càng mạnh mẽ, tựa hồ vì người canh giữ đã chết và những quái vật bên ngoài chuẩn bị nhân cơ hội tiến vào. Đại thần William cầm theo một thanh đại phủ mãn, một tiếng phốc xì, hắn chặt mạnh vào móng vuốt của kịch độc Kailin, thử đặt nó lên cảm ứng của cánh cửa lên xuống, nhưng không có phản ứng gì. Bố bố Un tiến lên, dùng đầu cuối kết nối để xâm nhập vào. Sau đó, cánh cửa kim loại lên xuống mở ra từ từ. Cơ giới giáo hoàng Andre Mạn E vẫn đi ở phía trước, theo cánh cửa kim loại chậm rãi mở ra, một dòng máu độc xanh biếc từ khe cửa tuôn ra, tựa như cống xả nước mở ra. Cảnh tượng đập vào mắt khiến cơ giới giáo hoàng Andre Mạn E, đạo sư Lech, Aurora và những người khác không khỏi trợn to mắt. Sau khi bước qua cánh cửa này, bọn họ lọt vào khu vực trung tâm của sinh mệnh công xưởng. Nơi đây lớn gấp mấy lần khu vực bên ngoài, tràn ngập những khối pha lê vỡ vụn khổng lồ, mỗi khối cao đến mấy chục mét. Mấy trăm con Kailin kịch độc xuyên cụt tay đứt đang tích tụ thành một ngọn núi nhỏ. Trần nhà và vách tường đều đầy những vết chém. Đúng vậy, Kailin chính là những siêu cao giai chiến đấu luyện kim sinh vật được sản xuất hàng loạt trong nền văn minh luyện kim. Cơ giới giáo hoàng Andre Mạn e nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng bỗng cảm thấy, so với việc tiếp tục tiến về phía trước để đối mặt với những hình người quái vật, thì những sinh vật luyện kim bên ngoài có vẻ không nguy hiểm như vậy. Trong khu vực sinh mệnh công xưởng, đây là một tòa nhà chứa các loại sinh vật mẫu, giống như tổ ong. Tô Hiểu thậm chí đã thấy một số sinh vật trong đó mà hắn từng đọc được trong Linh Hồn Đại Thư Khổ. Tuy nhiên, những sinh vật đó đã sớm tuyệt chủng. Một ví dụ điển hình chính là ong hắc hổ, loại sinh vật siêu phàm đã bị diệt vong. Ban đầu, chúng là những kẻ thống trị hung ác của biển hoa, và trong các thế giới cao cấp, chúng cũng có danh tiếng rất xấu. Nếu bị chúng đốt, người ta không chết ngay, nhưng nọc độc của chúng đủ khiến kẻ bị chúng phải đau đớn tột cùng. Rồi một ngày, một diệt pháp giả thấy dáng vẻ uy vũ của những ong hắc hổ này, bèn đem chúng về nuôi. Tuy nhiên, nàng không nuôi chúng ở nhà mình, mà đặt tổ ong ngay sát vách cho một khu vườn. Sáng hôm sau, vừa ra khỏi cửa, lão diệt pháp đã thấy một đám ong hắc hổ tức giận bay đến. Khi lão diệt pháp chuẩn bị tiện tay xử lý chúng, thì phát hiện ra có mấy con ong rơi vào chạc cây của cây hắc phong mà hôm qua lão đã cắt về. Những con ong này đang tìm chất lỏng ở chỗ cây bị cắt. Điều này khiến lão diệt pháp cảm thấy rất hứng thú, nên lão quyết định bỏ qua mấy con ong này và tiếp tục tìm kiếm thêm nhựa cây hắc phong. Lão phát hiện, dù cây hắc phong không ra quả, nhưng trên một số nhánh cây nhỏ lại có nhựa cây tiết ra. Điều này chứng tỏ những nhánh cây đó không thể bị cắt bỏ, bởi chúng sẽ tiếp tục sinh trưởng mạnh mẽ. Kết quả là, ong hắc hồ đã sản xuất ra một loại mật đặc biệt, gọi là phong mật. Loại mật này có tác dụng rất mạnh mẽ trong việc dưỡng ẩm và phục hồi cho da, được xem như một cứu tinh cho làn da. Quả thực không phải là lời khoa trương. Đời trước, nhóm diệt pháp tuy không phải là không có đầu óc buôn bán, nhưng vì lười biếng mà không làm, bọn họ thường xuyên có quá nhiều việc để làm, nên quyết định đem vật liệu quý hiếm này bán cho các đội hình luyện kim. Khi luyện kim đội hình lấy được món đồ này, họ lập tức phát minh ra một loại sản phẩm dưỡng da, dùng để bảo vệ làn da. Đối với các luyện kim đại sư, thứ này chẳng đáng chú ý, nhưng đối với các luyện kim sư cao cấp, đây lại là một món tiền lớn. Không kể là ở đâu trong tinh giới, 9/10 các chủng tộc nữ tính đều không thể chống lại vẻ đẹp, đặc biệt là khi sắc đẹp có thể tự biến đổi. Khi luyện kim đội hình đưa ra sản phẩm này, không phải là bán tốt, mà là bán điên cuồng. Sản phẩm này có công dụng dưỡng da kỳ diệu đến mức chỉ cần bôi lên trước khi ngủ, đến sáng hôm sau, làn da tựa hồ có sự cải thiện rõ rệt. Sau vài ngày sử dụng, bất kỳ ai gặp phải người quen cũng đều phải thốt lên: nữ sĩ ngày càng ngày càng trẻ đẹp hơn. Sau đó, các luyện kim sư cao cấp cũng bắt đầu nghi ngờ sản phẩm này chẳng qua là dưỡng ẩm, chữa trị da thịt thôi sao. Nhưng nhìn khắp tinh giới, bí dược chống lão hóa như vậy, quả thật là hiếm có, tuy nhiên cũng có khả năng gây tác dụng phụ. Những sản phẩm dưỡng ẩm, chữa trị da thịt này, do các đội luyện kim thế lực lớn sản xuất, đã được đưa ra thị trường rất nhiều. Một điểm chung của chúng là hiệu quả của chúng rất rõ rệt trong thời gian ngắn, nhưng một khi ngừng sử dụng, làn da sẽ nhanh chóng quay lại trạng thái ban đầu. Nguyên nhân là thân thể là một chỉnh thể, tình trạng làn da và toàn bộ thân thể đều phụ thuộc vào tình trạng chung của nó. Theo thời gian trôi qua, bản nguyên sinh mệnh lực chắc chắn sẽ để lại dấu vết của tháng năm. Với dạng bản nguyên sinh mệnh lực này để duy trì làn da, hẳn sẽ có những biểu hiện của tuổi tác ầm. Đến khi bản nguyên sinh mệnh lực lớn mạnh, không phải chuyện đùa, loại bí dược này chỉ có những người đứng đầu cao cấp trong tinh giới, chỉ chiếm 0,0000000000001% quyền lực mới có tư cách sử dụng. Để nhục thể trở nên mạnh mẽ, bản nguyên sinh mệnh lực này không ít, nhưng để người bình thường sử dụng thì giá cả sẽ lập tức nhân lên gấp 10 vạn, thậm chí còn cao hơn. Kết quả nghiên cứu của các luyện kim sư cho thấy, thực tế, đây không phải là một loại thuốc đơn giản chỉ để bồi bổ hay chữa trị, mà là phương thức đưa bản nguyên sinh mệnh lực từ bên ngoài vào trong cơ thể. Nó làm thay đổi tình trạng làn da, cải thiện nhiều phản ứng trong cơ thể, khiến cho phái nữ càng thêm vui mừng. Phải biết rằng, dù trong quá khứ, những thứ có giá trị lớn, dù đắt đỏ đến mức không thể tưởng tượng, người bình thường chỉ có thể sử dụng để kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, nó không thể làm dịu sự ảnh hưởng của thời gian lên bản nguyên sinh mệnh lực. Cuối cùng, loại vật phẩm xa xỉ này, được gọi là phong thải mật nhũ, đã được sao lên đến mức giá trên trời. Đó là một bình thuốc khó có thể cầu được, Tô Hiểu lấy ra mẫu hàng. Ong Hắc Hổ, ong chúa, hắn có thể cảm nhận được bên trong ong chúa vẫn còn sống, nhưng một khi mở ra phong cố bảo vệ vật liệu, ong chúa này sẽ nhanh chóng chết đi. Vì sao ong Hắc Hổ lại diệt vong? Bởi vì chúng có yêu cầu rất khắt khe về môi trường sống. Chúng là sinh vật thuộc hệ nguyên tố sinh mệnh, khi điều kiện cân bằng ở mức thâm uyên 5,1 gạch chéo nguyên tố 4,9, chúng bắt đầu sinh sôi rất khó khăn. Nhưng một khi điều kiện thay đổi, với thâm uyên 5,3 gạch chéo nguyên tố 4,7, chúng sẽ đối mặt với tai họa diệt tộc. Nghĩ đến đó, hiệu quả của phong thải mặt nhũ, mặc dù không phải là điều bình thường, nhưng lại rất hợp lý. Cây hắc phong thụ đến từ thâm uyên, còn ong hắc hổ là sinh vật lệch nguyên tố, dùng nhựa cây hắc phong để tạo mật. Đây chính là sự dung hợp giữa thâm uyên và lực lượng nguyên tố tự nhiên, nên hiệu quả của nó đương nhiên rất nổi bật. Đúng là như vậy, kể cả dược tề đại sư, dù đứng đầu trong giới, cũng khó mà làm được điều này. Đây chính là sức mạnh kỳ diệu của tự nhiên. Nhưng đối với Tô Hiểu, điều này không phải là vấn đề. Với cấp độ level 103 và quyền hạn của hắn, hắn có thể thông qua việc điều khiển một lượng thời gian và không gian nhất định để đoạt lấy ong hắc hổ công chứng. Sau đó, hắn có thể mang chúng về nuôi trong luân hồi, nhạc viên, nơi có môi trường tuyệt đối ổn định. Thực ra, ngay từ khi cây hắc phong thụ bắt đầu mọc lên, người ta đã có thể nhận ra điều này. Cây này được gọi là phong thải mật nhũ, là một sản phẩm bảo dưỡng xa xỉ. Nguyên liệu cần thiết cho nó, Tô Hiểu không thiếu, và hắn hoàn toàn có thể duy trì sản xuất với số lượng lớn. Điều phối phương pháp chế biến cũng không có gì khó khăn. Về cách phối chế phong thải mật nhũ, trong ghi chép của Coin, Mober lúc tuổi già đã có đề cập, và nó có tính đại diện rất lớn. Thêm nữa, vật phẩm này tuy không khó để phá giải, nhưng một khi hiểu rõ công dụng của nó, Tô Hiểu có thể dễ dàng phản tác dụng. Dược tề học thức cấp 99 vốn không phải là thứ dễ dàng đạt được. Điều tuyệt vời nhất chính là nếu chế tạo ra phong thải mật nhũ, thứ này không cần phải tuyên truyền nhiều. Vào thời kỳ kỷ nguyên thứ hai, nền văn minh luyện kim đã sớm quảng bá nó đến cực điểm. Họ chỉ cần hợp tác với địa tinh thương hội, xào xáo lại một chút, lập tức sẽ thu hút sự chú ý, không lo thiếu người tiêu thụ. Tô Hiểu hiện tại quả thật rất nghèo, nhưng thiên phong trảm ảnh có thể coi là tài nguyên thôn phệ giả, cùng với trang bị của hắn, như phong ma, trảm long thiểm, vô tận chi hoàn, mỗi món đều có thể hấp thụ, đặc biệt là trí cường bị động, lực lượng nguyên thủy. Cái này thực sự tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, hắn cần phải nâng cấp tất cả các trí cường bị động lên đầy đủ, để tiêu hóa hết tài nguyên ấy, từ đó tăng cường sức mạnh cho bản thân. Tô Hiểu thử nghiệm công chứng, ong hắc hổ, ong chúa, trong tay, một thông báo xuất hiện, nếu muốn công chứng vật này, cần thanh toán 592, ao thời không chi lực. Giá công chứng này không quá cao, ít nhất là so với tình hình tài chính hiện tại của Tô Hiểu. Hắn quyết định thực hiện công chứng, lần công chứng này đã hoàn thành. Ong hắc hổ, nơi sản sinh, thất giai, chín bậc thế giới, nhiều nơi sản sinh, loại ong chúa, trạng thái cực kém, sau khi thoát ly khỏi hổ phách, chỉ trong vài giây sẽ tử vong, hẻo úa. Giới thiệu, vắn tắt, ngoại trừ một số ít cá thể được giữ lại, ong hắc hổ đã hoàn toàn tuyệt chủng trong môi trường bình thường của tinh giới, chỉ là hoàn thành công chứng, cũng không thể cứu được cái ong chúa này. Nhưng ít ra hắn có thể biết được trạng thái của ong chúa. Vấn đề đầu tiên là, ong chúa bị phong ấn trong hổ phách, ở trong trạng thái, thời gian ngưng kết. Nếu như tùy tiện giải trừ hổ phách, thời gian giữa kỷ nguyên thứ hai và kỷ nguyên thứ ba sẽ giao thoa, và dưới tác động của thời gian trôi qua, ong chúa sẽ nhanh chóng chết đi, heo úa và hóa thành tro tàn. Điểm này, hắn có thể giải quyết. Tại phòng thí nghiệm chuyên môn của mình, hắn có thể chế tạo một trường lực thời gian nhỏ, chỉ cần thiết lập trường lực này. Càng nhỏ thì chi phí càng thấp, đồng thời có thể giúp ong chúa duy trì sự sống. Hình dạng ong chúa này chỉ khoảng cỡ ngón tay cái. Ngoài ra, hắn còn cần một côn trùng học gia để tạo ra một môi trường ổn định cho ong chúa phục hồi, để ong chúa có thể từ từ hồi phục. Tiếp theo mới là xây dựng tổ ong và sinh sôi tộc đàn các loại. Côn trùng học gia hắn chợt nghĩ đến một người, là người mà đoàn trưởng đã nhắc đến, hiện tại, lữ đoàn số 1 chính là côn trùng học gia, chỉ là không biết người này hiện nay đã bao nhiêu tuổi, nếu như quá 10 tuổi, hẳn là có thể có ký ức về côn trùng học. Nói đến đây, hắn lại nhớ đến bạch kim sứ đồ phản bội đoàn trưởng, huyết ảnh lữ đoàn số 1, vẫn luôn chống, nhưng không phải đoàn trưởng thương cảm, mà là vì đoàn trưởng không quá lưu tâm tới lữ đoàn, huyễn ảnh lữ đoàn này, nghe nói đều do khống mẫu sư từ lữ đoàn số 2 thay thế. Trước kia, hắn chính là đoàn trưởng của một mạo hiểm đoàn cá nhân, sau này, quyền hạn quá cao, mà mạo hiểm đoàn lại không có không gian để mở rộng. Vì vậy tự hắn đã phát triển thành nhiều đội mạo hiểm đoàn khác nhau. Mạo hiểm đoàn trước kia tên là Tiệm Tạp Hóa, vì sao lại có cái tên kỳ quái như vậy? Mỗi lần giao dịch tại quảng trường hoặc đại tụ địa, khi bày quầy bán hàng, các quầy hàng này đều ngầm thừa nhận tên cố định của đội ngũ hoặc mạo hiểm đoàn. Nếu tên mạo hiểm đoàn này tốt, họ không cần phải thay đổi tên khi bày quầy. Thu hồi, ong hắc hổ, Tô Hiểu tiếp tục tiến về phía trước để thăm dò. Lần này đến, sinh mệnh công xưởng, hắn coi như đã tìm ra được thứ mình cần. Tại khu vực trung tâm, nơi đó, kịch độc, Kailin tỉnh lại, một con phá vỡ pha lê trụ và rít lên một tiếng, khiến những con còn lại cũng thức tỉnh. Sau khi chém xuống con, kịch độc, Kailin đầu tiên, hắn không thể dừng lại, tiếp tục tiêu diệt những con tiểu boss cấp đơn vị này. Không chỉ có Bảo Dương và Ích Lợi, mà mỗi con còn mang lại 1,2% đến 1,3% thế giới chi nguyên. Nếu như trước đây, tôi hiểu sẽ không thể đối phó được nhiều kịch độc, Kailin như vậy, nhưng hiện tại, với cực nhận thế giới, hắn có thể thuấn sát 3 con cùng lúc, một cước đạp xuống, giết ngay một con. Ngày sau đó, hắn thi triển cực nhận huyết hải, với một chém hoàn hảo, hắn đã đẩy lùi một đợt lớn, móng vuốt và máu xanh vang ra tứ phía. Khi cực nhận huyết hải tích lũy được một bước đầu, những con kịch độc Kailin còn lại bị hàng vạn mũi nhọn của cực nhận huyết hải trùng kích vào, trở nên giòn và dễ vỡ. Cuối cùng, hắn thực hiện cực nhận siêu hoàn đoạn, tạo ra một đợt tấn công mạnh mẽ, tiêu diệt một mảng lớn kẻ thù. Kịch độc Kailin đối với người khác có thể là phiền phức, nhưng đối với Tô Hiểu, người có thể hạ độc giới ngoại quỷ dị, nói một câu không dễ nghe, hắn ở phương diện này có thể huấn luyện kịch độc Kailin, giúp nó phát triển, chỉ điểm cho kẻ khác về phương diện độc tính mạnh mẽ, bám vào tính chất không đủ mạnh mẽ. Sinh vật độc tính không muốn tận lực, mà muốn hình thành tuần hoàn, để kịch độc Kailin tự dưỡng kịch độc, rồi tạo thành tuần hoàn, chứ không phải cấy ghép chủng kịch độc. Đây là một sai lầm. Kịch độc vụ hóa chỉ có vẻ ngoài mỹ miều, muốn thật sự đạt được hiệu quả ăn mòn, nên hướng phát triển vào hệ tinh thần. Ví dụ như kịch độc mắt, ánh mắt của kịch độc Kailin có thể khiến địch nhân trúng độc. Kịch độc Kailin sẽ khiến dị thể mất sống. Đây là một sai lầm nghiêm trọng. Nếu không để độc tố phát triển trong cơ thể địch nhân, coi như thất bại, dùng phương pháp làm mất sống dị thể, chỉ nhằm tăng tốc độ phát tác độc tố, nhưng lại lẫn lộn các thứ với nhau. Tạm thời không nói đến điều này. Trong số 13 con kịch độc Kailin mà hắn có được, người đạt được vĩnh hằng cấp Bảo Dương, kịch độc nhân 115 mai, ngươi đạt được thế giới chi nguyên 172,5%, nhắc nhở, ngươi đã hoàn thành thế giới chi nguyên phía trước, đạt tới 415,61%, hiện tại có thể đạt tối đa là 400%, phần vượt quá 15,61% sẽ được tính toán theo tràn ra. Nhìn thì có vẻ như thế giới chi nguyên đã đủ, nhưng thực ra chỉ mới bắt đầu. Nguyên nhân là thế giới chi nguyên của ngươi đã đạt tới 400%, gần như chỉ trong một số ít tình huống đặc biệt mới có xác suất đạt được 400%. Ngoài lợi ích từ việc kết toán thế giới chi nguyên, ngươi còn có thể nhận được những lợi ích khác từ bên ngoài. Ngươi đạt được sơ thủy nguyên chất nhân 10 phần, ngươi đạt được trí cường bị động quyền trục Bảo Dương 3 sao. Khi mở Bảo Dương này, ngươi nhất định sẽ nhận được ngẫu nhiên thân thể thuộc tính đối ứng trí cường bị động. Với phẩm cấp trí cường bị động là 3 sao cấp cao nhất, ngươi tại bản thế giới kết toán đánh giá đạt hạn mức cao nhất, cộng 0,1 đến 1,7, dựa vào tình huống thế giới chi nguyên tràn ra mà định ra phong hiểm và ích lợi ngang nhau. Đây chính là mạo hiểm. Khi leo lên bí đảo thu hoạch, tuy nhiên, trong số đó có vĩ hằng cấp bảo dương, kịch độc nhân 115 mai. Dù là Tô Hiểu, cũng là lần đầu tiên đối mặt với tình huống như vậy, hắn vô thức có cảm giác, liệu có nên thử một lần không? Thông qua phương thức công chứng của luân hồi nhạc viên để hợp thành những bảo dương này dưới tay mình. Trước kia, nếu muốn tiến hành hợp thành bảo dương, đó là điều hoàn toàn hoang đường, vì có thể tất cả 115 mai này là hoàn toàn giống nhau. Nhưng giờ đây, khả năng này không hề nhỏ, hắn tìm Caesar, liên lạc với đoàn trưởng, vì trong quyền hạn của đoàn trưởng, nếu có những vật phẩm như vậy, thì hoàn toàn có thể giúp Tô Hiểu mở bảo dương. Sau khi thương lượng phân phối tỷ lệ, cả hai sẽ cùng mở ra luân hồi lạc ấn. Tô Hiểu tìm đến hình ảnh đoàn trưởng, gửi đi. Vĩnh hằng cấp bảo dương, kịch độc nhân 115 mai. Một giây sau, hắn dừng lại, vì phát hiện rằng có thể gửi đi ngay lập tức. Chẳng lẽ đoàn trưởng cũng đang ở trong bản thế giới này sao? Hắn lựa chọn gửi đi, và vừa định mở giao diện trò chuyện để nói chuyện, thì đoàn trưởng đã hồi đáp. Đoàn trưởng, xanh thẳm dung hợp khí, nơi sản sinh, thiên khải, nhạc viền, bia quy già, ích lợi chia đôi. Đoàn trưởng, bảo dương cường hóa, cuốn cộng 14, nơi sản sinh, thiên khải nhạc viên, nếu như đem 115 mai, vĩnh hằng cấp bảo dương, kịch độc, dung hợp lại thành một, rồi lại cường hóa lên cộng 15, ích lợi tất nhiên sẽ tăng lên mấy lần, dựa theo nỗ lực và ích lợi so sánh. Tôi hiểu, gửi đi tin nhắn, bè khui giàn sẩy, 37, đoàn trưởng, 5 năm, có thể hoàn mỹ, dung hợp bảo dương, không nhiều. Bia quy giá, được, tôi hiểu không khách sáo, có khi một phen giả vờ khách khí, nhưng thật ra hoàn toàn ngược lại. Hắn thích nhận những thứ người khác chủ động đưa cho. Đối với hắn, đó là lễ phép và chân thành. Đương nhiên, điều này chỉ đúng khi người khác chủ động đưa. Còn nếu mình mở miệng yêu cầu, thì lại là chuyện khác. Bia quy giá, tại chúng thần giới, đoàn trưởng, không, tại một cái chí bậc thế giới gần đó, thế giới này đang sụp đổ. Ta cho rằng nàng đáng được cứu giúp một chút, sự thật chứng minh, ánh mắt của ta không sai. Ngươi có khỏe không, bà quý già, tạm thời khỏe. Sau khi nói vài câu tán gẫu, tôi hiểu cáo từ đoàn trưởng. Hắn còn có các loại sinh vật mẫu tổ ong phòng cần kiểm tra, liền đi vào phần cuối của hành lang. Nơi này có mười mấy nhánh đường, hắn tạo ra một viên tinh thể tiền tệ, cố ý không khống chế sức mạnh, dùng hai ngón tay kẹp lấy, rồi ném về phía trên tường. Đinh, một tiếng. Viên tinh thể tiền tệ rơi xuống ở điều thứ ba của thông đạo. Hắn nghĩ thầm, rất tốt. Với sự tự tin về vận khí của mình, hắn quyết định sẽ không đi thông đạo này. Hắn tiếp tục đi vào thông đạo thứ tám. Chưa đi được bao xa, bỗng cảm nhận được một khí tức quen thuộc đang xâm nhập vào phạm vi cảm giác của mình. Ban đầu, hắn nghĩ đó là bố, nhưng sau khi cảm nhận kỹ hơn, hắn nhận ra đó không phải là bố mà là mèo mèo, Penny bay đến nhào vào mặt hắn, rồi bò lên đỉnh đầu của hắn. Tô Hiểu ngạc nhiên, trong lòng tự hỏi, đây chính là ngươi đang thăm dò khu vực này sao? Mèo mèo, Penny đáp lại, đầu vẫn gật gù như thể khẳng định, ý là đúng vậy. Sao vậy? Tô Hiểu nhất thời, không biết phải phân tích thế nào về tình huống này, chỉ có thể nói rằng, Penny quả thật có, hải trí ưu ái, từ nhiều phương diện mà nói. Nàng ta thật sự rất mạnh, nhưng vấn đề là, Penny lại đến từ sơ thủy, truyền tống trận, mà đó chính là biển sinh mệnh. Hắn không khỏi thắc mắc, nàng làm sao có thể sống sót ở nơi đó, mèo mèo, mèo mèo. Penny trả lời, đơn giản nhưng lại không hợp lý lắm, rằng nàng chỉ có hai loại năng lực, lữ hành tầm bảo, kết giao với động vật. Trong biển sinh mệnh, những sinh vật nhiễm trùng, đối với Penny cũng được coi là động vật. Penny đã hoàn toàn từ bỏ hệ thống chiến đấu. Nàng đã thu được viên huy chương, người đi theo tấn thăng, một phần giúp tăng tốc độ và sinh tồn lực, một phần giúp nâng cao khả năng tìm kiếm bảo vật, và phần còn lại tăng cường khả năng kết giao bạn bè. Tại biển sinh mệnh, Penny không chỉ nhận ra vô ám chi nhãn, mà nàng còn nhận diện được đồ thần giả. Tuy nhiên, nàng đã phải tránh xa đồ thần giả này một vài ngày. Vì đàn sinh chi mẫu, Eva chuẩn bị bắt nàng làm sủng vật mèo nuôi, điều mà Penny tất nhiên không đồng ý. Penny đối với Tô Hiểu, kêu meo meo đầy phấn khởi, nhưng rất nhanh, nàng lại nghĩ đến điều gì đó, và chui vào trong quần áo của Tô Hiểu, rồi meo đầu ra từ cổ áo của hắn. Meo meo, ý tứ của Benny rất đơn giản. Nàng muốn dẫn Tô Hiểu đi tìm bảo vật, nàng đã phát hiện tung tích của bảo vật trong sinh mệnh công xưởng, và đang chuẩn bị đi tìm kiếm, dưới sự chỉ huy của Benny. Tô Hiểu lại một lần nữa, quay lại hành lang chi nhánh. Lần này, hắn đi vào đầu tiên trong thông đạo phía trước. Căn cứ theo chỉ dẫn của bè này, tổng cộng tiến lên 150 bước. Mỗi bước đi mất bao lâu không quan trọng. Điều quan trọng là khái niệm về 150 bước này. Từ phía trước truyền đến tiếng phong, Tô Hiểu lén lút lắng nghe, nghe được âm thanh của nước chảy, và ngửi được mùi thủy khí, cùng mùi của thực vật dưới nước. Hắn đặt một tay lên vách tường, bắt đầu chờ đợi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.